Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Do là hôm qua mình thông báo với một số bạn là hôm nay mình sẽ nghỉ, cho nên có thể là nhiều bạn không biết là hôm nay mình sẽ đọc. Thực ra là lịch của mình đã được chuyển vào sang ngày mai, cho nên là ngày mai mình mới bắt đầu nghỉ vào một hôm. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đọc truyện Cải Mệnh và lát nữa thì sẽ đọc truyện Cầu Ma. Những bạn nào mà lắng nghe truyện Cầu Ma thì lát nữa cũng sẽ nghe truyện nhé. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Biên dịch Hà An, Quang Minh, thi Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Có vẻ hôm nay sẽ có nhiều bạn vào muộn, bởi vì không biết là mình đã đọc sớm. Hôm nay tại vì mình cũng muốn vào đọc sớm, sợ lát nữa đọc muộn quá thì lại vừa ngủ gật vừa đọc truyện thì chết. Xe lái vào khu phồn hoa, Lâm Hiển Nhược tìm quán bán hàng ở ven đường gọi mấy món, rồi gọi thêm rượu bắt đầu ăn. Nhị Miêu, những vấn đề khoa học anh nói lúc nãy đều là lừa gạt người hay sao? Thật khôi hài, một đệ tử Mao Sơn cùng với người ta đàm luận khoa học. Lâm Hiển Nhược nâng chén nói. Cũng không hoàn toàn là lừa gạt đâu, liên quan tới xác chết vùng dậy, chính là nguyên nhân kia. Cũng cầm chén rượu nói. Sư phụ tôi nói, khoa học cũng tốt, mê tín cũng được, kỳ thực đều là một loại tín ngưỡng. Trong lòng một người có tín ngưỡng, liền sống chấn định. Vì lẽ đó bất kể như thế nào, âm mập kia tin lời của tôi nói, sẽ tốt hơn là với không tin. Lâm Hiển Nhược uống, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói ra. Có đạo lý, cũng có triết lý, thậm chí còn có một chút thiền ý. Đinh Nhị Miêu cười hả một tiếng, đang muốn nói tiếp chủ đề triết lý thiền ý, thì điện thoại lúc này bỗng nhiên vang lên. Lấy điện thoại ra xem xét là Vạn Thư Cao gọi tới. Nhị Miêu ca, đã nửa đêm sao vẫn chưa trở lại, cùng cô nàng nào ở một chỗ vậy hả? Vạn Thư Cao ở trong điện thoại phàn nàn. Anh không trở lại chủ trì đại cục đi. Tôi cùng với Lý Vĩ Niên cũng không biết phải làm sao, không dám đi tuần tra, cũng không dám đi ngủ. Bây giờ còn chưa tới nửa đêm, mới là 9 giờ, làm gì mà như quỷ gào vậy? Cú điện thoại này đến thật không phải lúc, phá hoại bầu không khí. Đinh Nhị Miêu đem nộ khí phát tiết trên điện thoại di động, hướng về phía điện thoại nói ra. Không dám tuần tra là cậu, chứ không phải là Lý Vĩ Niên. Cậu chuyển lời Lý Vĩ Niên một chút đi, hiện tại đừng có đi đâu cả, ở lại trong phòng. Chờ tôi trở lại rồi hãng nói. Tôi ở bên ngoài ăn cơm, trước 12 giờ đêm sẽ trở về ngay. Được. Đầu điện thoại bên kia, Vạn Thư Cao tắt điện thoại, hướng về phía Lý Vĩ Niên cùng với các nhân viên an ninh nói. Nhị Miêu Cà nói, mọi người ở lại trong phòng, muốn chơi thì chơi, muốn ngủ thì ngủ, nhưng không được ra khỏi cửa. Lý Vĩ Niên đứng lên, nói với Vạn Thư Cao. Vạn ca, tôi sẽ đi tới phòng trực ban ở ngoài cửa chính. Anh ở chỗ này đợi Nhị Miêu ca. Tiếng Vạn ca, khi Vạn Thư Cao nghe thấy, đơn giản chính là người ta tự nhiên xưng hô, êm tai nhất là tiếng ca, từ ngữ yêu mỹ nhất. Hắn đột nhiên đứng dậy, ngoắc tay ra hiệu Lý Vĩ Niên. Lý lão đệ, chờ chút đã. Cái này, cửa tại phong thủy mà nói, trọng yếu phi thường, vị trí một người giữ ải, vạn người không thể qua. Vạn Thư Cao ban đêm cũng uống rượu, lúc này lòng hư vinh bành trướng, gặp ngay phải cơ hội tốt ngàn năm một thuở, bắt đầu phét lác, càng thêm miệng lưỡi liều loát khoác lác liên tục. Cậu nhục thể phàm thai, vạn nhất đụng phải tình huống gì, ứng đối như thế nào đây? Tất nhiên Nhị Miêu ca chưa trở về, như vậy vị trí đại môn cứ để cho tôi tới chiếu ứng. Vạn ca tôi mặc dù bất tài, nhưng mà quỷ mị còn không dám tới gần thân tôi. Các huynh đệ lưu lại ở văn phòng. Tôi sẽ cùng cậu đi ra đó. Nếu có yêu ma quỷ quái, tôi quản hắn, có đến mà không có về. Nói đoạn, Vạn Thư Cao ngẩng đầu ưỡn ngực, đi đầu mở cửa phòng bước ra. Một hồi gió đêm thổi qua, Vạn Thư Cao dưng mắt nhìn trời, lui về sau một bước nói. Ôi, sao hôm nay trời âm u thế này? Dưới Tê Phượng Sơn, trong hạng mục công trình của Thân Thủy Gia Viên, Vạn Thư Cao từng bước đi ra ngoài cửa, bị gió thổi qua. Nhìn sắc trời âm trầm, không khỏi có chút khiếp đảm. Lý Vĩ Niên cũng ở sau lưng Vạn Thư Cao, thấy tình huống như vậy, thì khẽ lắc đầu, đi trước hướng chỗ cửa lớn đi tới. Nhưng bởi vì buổi sáng, Lý Vĩ Niên đã chịu âm hàn, lúc này thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục, động tác vẫn lộ ra cứng nhắc, nhấc chân đặt chân lại vô cùng mệt nhọc. Phòng trực ban chỗ cửa lớn của công trường, diện tích không lớn, một cái bàn tựa ở vừa trước cửa sổ, một cái giường đặt ở bên tường. Lý Vĩ Niên rót cho Vạn Thư Cao một cốc nước, mình ngồi ở đầu bàn bên cạnh ngẩn người. Đừng sợ, có tôi ở đây, không có gì phải kiêng kỵ. Vạn Thư Cao cởi trần mặc quần đùi, nhấc chân bắt chéo nửa nằm nửa ngồi dương dương đắc ý. Lý Vĩ Niên lúc này lắc đầu nói, Vạn ca, tôi không phải là sợ. Cấp dưới của tôi là tiểu viên cùng với tiểu đỗ, đều đang nằm trong bệnh viện. Tôi vì lo lắng cho bọn họ, đều là từ nông thôn đến cũng không dễ dàng. Hơn nữa, bọn họ cũng đã thành ra là trụ cột trong gia đình. Nếu như có chuyện bất chắc, hai gia đình đó sẽ rất khổ. Vạn Thư Cao ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lý Vĩ Niên một lúc. Hắn không nghĩ tới, tuổi Lý Vĩ Niên cũng không lớn, cũng là đồng trang lứa với mình, mà lại có suy nghĩ có tâm như vậy. Nếu như hắn tiếp tục lưu lại trong quân đội, sau này lên làm sĩ quan, nhất định là sẽ thương lính như con. Làm gì mà nhìn tôi như vậy? Lý Vĩ Niên bị Vạn Thư Cao nhìn thấy có chút sợ hãi trong lòng nói. Vạn ca, nếu không có việc gì thì anh đi ngủ trước đi, tôi một lúc chờ nhị Miêu ca. Được, cậu cũng đừng quá lo lắng. Nhị Miêu ca đạo pháp thông thiên, nhất định sẽ có biện pháp cứu lấy cấp dưới của cậu. Vạn Thư Cao cuối cùng nói một câu tiếng người, rồi nằm xuống. Lý Vĩ Niên cười cười, lấy đó làm cảm tạ, tiện tay trên mặt bàn cầm một quyển tạp chí, không yên lòng liền liếc đọc. Đêm vắng vẻ, có âm thanh phong thanh bên ngoài, cùng Lý Vĩ Niên lật trang sách. Đột nhiên cửa phòng trực ban, không gió mà tự mở. Một cậu bé khoảng mười mấy tuổi, trong khe cửa chui ra. Cậu bé mặc một thân áo ngắn cân vạt màu xanh đậm, đỉnh đầu có một cái bím tóc nhỏ, nhìn như là ông cụ non. Lúc này, Vạn Thư Cao vẫn chưa ngủ, cùng Lý Vĩ Niên nhìn thấy đứa bé kia, đồng thời liền sững sờ. Còn cái nhà ai mà lại ăn mặc dở dở ương ương chui vào bên trong công trường thế này? Hơn nữa lần đầu tiên nhìn thấy, mặt mũi của đứa bé này cho người ta một loại cảm giác kỳ quái, nói không lên lời, cùng với những đứa trẻ bình thường khác, rất khác nhau rất lớn. Nhưng trong lúc cấp thiết, Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên cũng không phát hiện chỗ khác biệt đến cùng là ở chỗ nào. Này, Lý Vĩ Niên, đứa bé này là em trai cậu hay là con riêng của cậu vậy? Vạn Thư Cao chỉ vào đứa bé kia, hỏi Lý Vĩ Niên. Có thể đêm hôm khuya khoắt, tiến vào phòng trực ban, cùng Lý Vĩ Niên nhất định có quan hệ. Đây chính là suy đoán của Vạn Thư Cao. Vạn ca, anh đừng có nói mò, tôi không có. Lý Vĩ Niên mặt đỏ lên, rồi ngưng thần đánh giá đứa bé này. Này, anh bạn nhỏ. Cháu là con nhà ai vậy? Sao lại đi vào đây? Vì lễ chớ nói. Đứa bé kia hung tợn, trừng mắt với Vạn Thư Cao một cái. Tiếp đó xoay đầu lại, đối với Lý Vĩ Niên hì hì nở nụ cười nói. Người có phải cảm thấy trên mặt ta thiếu cái gì không? Người đang tìm cái mũi của ta sao? Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao đồng thời kinh hô một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ. Giờ mới hiểu được tại sao đứa trẻ trước mắt này tướng mạo lại kỳ quá như vậy. Nó không có mũi, theo con mắt trở xuống tới miệng, hoàn toàn là trống rỗng. Không chỉ không có mũi, hơn nữa hai lỗ mũi nhỏ cũng không hề có. Cháu là ai? Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao trong lòng kinh hãi, thấy không ổn. Nhưng vừa mới muốn đứng dậy, lại phát hiện mình đã bước đi khó khăn, thân thể động tác vô cùng chậm chạp, giống như là bên trong hóa cốt miên trường. Đứa trẻ mở bàn tay, rồi hì hì nở nụ cười nói. Nhìn đây, lỗ mũi của ta ở đây. Quả nhiên, bên trong lòng bàn tay của nó xuất hiện một cái mũi. Ta không thích hương vị của người sống, vì lẽ đó, đem cái mũi móc xuống. Đứa trẻ nhìn giữa hai chân của Lý Vĩ Niên xấu xa nở nụ cười. Này, người rất nóng sao? Lý Vĩ Niên cúi đầu xem xét, không khỏi lúng túng. Mình rõ ràng quần áo chỉnh tề, không biết lúc nào khóa quần lại không kéo, quần ở bên trong màu đỏ đã bị lộ ra. Chắc hẳn cũng là thằng bé này đã giở trò quỷ. Không, không nóng. À, hơi nóng. Lý Vĩ Niên động tác vẫn không thể tùy tâm sở dục, phí sức mà kéo khóa quần toát mồ hôi lạnh. Đứa trẻ lão khí hoành thu, khoát tay chặn lại. Nếu như người nóng, thì cứ đem kéo khóa mà mở ra, che lại làm gì, cũng không tốt. Mà đúng rồi, người không có ý tứ, ta phi lễ chớ nhìn, chính là không nhìn. Nói đoạn, nó dùng tay hướng trên mặt mình một vệt. Tiếp đó hai con mắt cũng không thấy đâu nữa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một mảng trống không, chỉ còn lại lông mày cùng với miệng. Kỳ quái cùng quỷ dị nói không nên lời. Vạn Thư Cao hồn phách bay lên trời, nhưng mà khổ vì thân thể không thể hành động, đành phải đe dọa tiểu tử, ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Này này, tiểu quỷ kia, ngươi đừng có tại đây quấy rối, ta là đệ tử Mao Sơn, coi chừng ta thu ngươi. Đứa trẻ xoay người lại, hướng mặt về phía Vạn Thư Cao. Người đúng là đáng ghét, người dài lại xấu, giọng nói chuyện thì lại khó nghe, ta không muốn nghe người nói chuyện nữa. Nghe giọng kia, đứa trẻ căn bản liền không coi Vạn Thư Cao là gì. Tiếp đó, tay của nó tại hai bên tai của mình lôi ra, tai hai bên cũng hư không biến mất. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao liếc nhau, đều im lặng không nói gì. Bọn họ hiện tại cũng biết được đứa trẻ này chính là ma quỷ, thế nhưng thúc thủ vô sách, đành phải buông xuôi bỏ mặc. Một lúc, tiểu quỷ kia lại quay đầu nhìn về hướng Lý Vĩ Niên nói. Này, ngươi có phải chê ta quá ồn ào không? Quấy rầy ngươi đọc sách hay sao? Dứt khoát, ta đem miệng cũng lấy xuống nốt để cho ngươi an tâm đọc sách. Sau đó đứa trẻ lau miệng, miệng cũng vô tung vô ảnh. Lúc này toàn bộ gương mặt của nó không có bộ phận nào, phẳng phất trông như quả trứng vịt. Chỉ còn lại hai đầu lông mày đang ở trên dưới bay múa, nhìn cực kỳ đắc ý. Trước hết chẳng cảnh quái đản này, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao thấp thỏm trong lòng, muốn chạy nhưng cũng chạy không nổi. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, lại qua 1-2 phút, tiểu quỷ toàn thân run rẩy giống như bị điện giật. Đón lấy, cũng không thấy hắn động tác như thế nào, đột nhiên vút một tiếng, miệng nhỏ lại mọc lại. Hai! Tiểu quỷ thở mấy ngụm đại khí, bờ môi khẽ mấp máy, không nhìn thấy, không nghe được. Lại không thể nói chuyện, đúng là chán chết. Các người đúng là không chơi tốt. Vừa mới dứt lời, liền thấy thân thể của nó nhoáng một cái, hư không tiêu thất trong phòng trực ban, biến mất trước mắt Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên. Nhưng cùng với lúc đó, theo giữa không trung hạ xuống một đồ vật đen xì. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao nhìn kỹ, phát hiện nhỏ trên đầu của thằng bé. Hai người đang kinh nghi, tiểu quỷ kia đột nhiên bất ngờ xuất hiện. Môi hồng sang trắng, đỉnh đầu chọc, nó khẽ cúi đầu, lấy mái tóc nhặt lên. Suýt nữa thì ném mất bím tóc, sau này để đầu trần, sao mà gặp được ai? Nói đoạn, nó đem bím tóc hướng trên đầu khẽ chụp lên, bím tóc liền bám ở trên đầu, lại khôi phục hình dáng như cũ. Đối mặt với tiểu quỷ biểu diễn ảo thuật, Lý Vĩ Niên cùng với Vạn Thư Cao sở khóc sở cười. Đang suy nghĩ phải đối phó với nó thế nào, lại đột nhiên nghe được một giọng nữ truyền tới. Thiên trụ, không nên ồ nháo, làm chính sự quan trọng. Đệ tử Mao Sơn đó cũng sắp trở về. Nếu như bị hắn bắt gặp, cũng sẽ không tốt. Thanh âm kia chuyển tới, không thể phân biệt được phương hướng. Mang theo từ viễn cổ chuyển đến tiếng công hiệu. Mang theo tiếng vang, hiển nhiên không phải giọng nói của người sống. Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên, đồng thời trong lòng liền run lên. Hỏng bét, không nghĩ tới sau lưng của tiểu quỷ này, còn có nhân vật đang chỉ huy. Nghe hơi thở của nữ nhân này đang thúc giục đứa trẻ này động thủ. Mạng ta xong rồi, hạ băng, kiếp sau hẹn gặp lại. Vạn Thư Cao kêu lên một tiếng, nhắm mắt lại chờ chết. Lý Vĩ Niên mặc dù cũng sợ hãi, nhưng cũng không thất kinh. Anh ta nhìn chăm chú đứa trẻ kia, rồi chậm rãi mở miệng nói. Làm người không làm việc trái với lương tâm, sẽ không sợ ma quỷ nửa đêm gõ cửa. Lý Vĩ Niên ta tự nhiên không làm việc gì trái với lương tâm. Không biết người tại sao lại muốn đối phó với ta. Đứa bé kia cười lên đi trước hai bước, đang muốn mở miệng nói. Đột nhiên liền biến sắc, thả người phóng hướng trần nhà. Ha ha! Bên trong tiếng cười này, Đinh Nhị Miêu cõng ô che mưa đẩy cửa đi vào. Khoát tay một cái, một tiền đồng bay lên trần của căn phòng. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, tiểu quỷ ngã xuống. Nó nhanh chóng lăn vào hướng góc tường, co lại thành một đoàn run lẩy bẩy. Hai mắt nhìn Đinh Nhị Miêu, bên trong ánh mắt là một mảnh sợ hãi. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp chẳng được tốn chút công phu. Đinh Nhị Miêu chỉ vào tiểu quỷ cười to. Tiểu quỷ, nhập gia tùy tục, hà tất đi vội vã. Ta trông ngày trông đêm, cuối cùng đem Hồng Quân cho không. Nhị Miêu ca, Anh chính là thân nhân của tôi, so với Hồng Quân còn thân hơn. Đinh Nhị Miêu xuất hiện, để cho Vạn Thư Cao vui tới phát khóc, nước mũi nước mắt chảy đầm đìa. Nhưng hắn bên trong tà thuật của tiểu quỷ, thân thể không thể có động tác nào. Nếu không, đoán chừng sớm đã nhào lên, ôm lấy Đinh Nhị Miêu. Còn Lý Vị Niên thấy Đinh Nhị Miêu vừa ra tay, liền trấn trụ được tiểu quỷ kia, sắc mặt đại hỉ, một mặt sùng bái. Ban đêm, Đinh Nhị Miêu cùng Lâm Hề Nhược tại quán ăn ven đường ăn cơm, trò chuyện khí thế ngất trời. Nhìn đã nhanh tới 10 giờ, cơm nước no lê, Lâm Hề Nhược mới đón một chiếc xe taxi để cho Đinh Nhị Miêu về công trường. Mặc dù cô có xe, nhưng cô đưa Đinh Nhị Miêu về sẽ không tiện đường. Hơn nữa, cô cũng đã vất vả cao độ một ngày. Hiện tại người đã kiệt sức, ngựa đã hết hơi, vội vã về nhà để nghỉ ngơi. Lái xe taxi dừng xe thật xa, sống chết cũng không dám lái vào bên trong. Hắn lo lắng, Đinh Nhị Miêu là người xấu, đem mình dẫn vào chỗ hoang vu, sau đó sẽ giở trò ăn cướp. Cũng không thể đánh người lái xe một trận. Đinh Nhị Miêu không làm được, đành phải đi bộ một đoạn đường dài. Đi đến gần công trường, Vạn Nhân Trạm ở trong ô đột nhiên không bắn Tử Minh, để Đinh Nhị Miêu kinh ngạc, nhanh chóng tiềm hành tới, lại bắt gặp trò đùa quái đản của tiểu quỷ. Đinh Nhị Miêu hít hít mũi, liền biết ở trong phòng bị tiểu quỷ này hạ mê chướng. Vì lẽ đó, Lý Vĩ Niên cùng với Vạn Thư Cao mới bị như vậy. Hắn ngồi xuống, rồi nhìn tiểu quỷ kia nói: "Tiểu quỷ, lòng can đảm không nhỏ, dám đến chỗ của ta để quấy rối. Hiện tại trong tay ta còn không thu quỷ chướng của ngươi, hay là muốn nhìn một chút thủ đoạn của ta đây?" Tiểu quỷ run rẩy vung tay lên, một luồng gió mát thổi qua. Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao đồng thời giật mình, tinh thần khôi phục lại. "Ha, hiện tại biết lợi hại chưa?" Vạn Thư Cao chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùm kề gần đi tới, hướng đứa bé kia đắc ý nói: "Tiểu quỷ, vừa rồi ảo thuật của ngươi rất đặc sắc, lại biểu diễn cho ta xem nào." "Nào, đừng sợ, biểu diễn tốt, ca ca khen thưởng cho ngươi." "Ngươi đúng là gan to bằng trời, dám trêu đùa đệ tử Mao Sơn đại nhân nhà ngươi." Đinh Nhị Miêu dùng ô che mưa trong tay, đập mông Vạn Thư Cao một cái, cau mày nói: "Này, cậu làm cái gì chứ? Đứng sang một bên để tôi còn hỏi nó." Vạn Thư Cao lập tức quay người lại, lấy lòng cười nói: "Nhị Miêu ca, thằng nhóc này rất quỷ dị, anh đừng lo lắng. Tôi thấy trước tiên cho nó thêm trên 300 sát uy, tiếp đó thập đại cực hình hầu hạ mãn thanh. Nếu không, nó cũng sẽ không biết lợi hại của anh đâu." Tiểu quỷ kia nghe thấy vậy, thân thể một hồi run rẩy, xem ra đã bị Vạn Thư Cao dọa cho sợ thật. "Vạn ca, không tới mức đó, bạn nhỏ này trông rất đáng yêu, anh cũng có thể hạ thủ được hay sao?" Lý Vĩ Niên một mặt không đành lòng nói. Đinh Nhị Miêu dùng ánh mắt ngăn Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên lại, dùng ánh mắt sắc bén đe dọa nhìn tiểu quỷ. "Nói, khuya khoắt tới đây làm gì? Dám nói dối một câu, ta sẽ đem ngươi đến nơi xa xôi hẻo lánh, đặt ở Mai Quỷ cuộn xuống, người vĩnh thế không được siêu sinh." Ta... Đứa bé giật mình cả lăm một chút, vậy mà nhếch miệng lên khóc lớn. Đinh Nhị Miêu giờ khóc giờ cười. Thật không nghĩ tới, mình lại đem quỷ dọa cho khóc. Hai... Một tiếng thở dài không biết từ chỗ nào thổi tới. Vừa rồi giọng nữ kia lại phiêu miểu mở miệng nói: "Bà đại nam nhân, còn có một đệ tử Mao Sơn, vậy mà lại đi bắt nạt một đứa bé, không cảm thấy ngượng hay sao?" "Hoang đường!" Đinh Nhị Miêu đột nhiên đứng dậy, cầm ô che mưa trong tay nhìn bốn phía, trong miệng lúc này nói: "Trên Hoàng Tuyển Lộ, làm quỷ cũng có phân biệt già trẻ lớn bé hay sao? Ngươi là yêu mị gì, có gan thì hiện thân ra đây." Một tiếng cười khẽ đi qua, giọng nữ kia lại lên tiếng: "Đại pháp sư uy phong thật lớn, ta cũng không dám gặp ngài, chẳng qua là cảm thấy không muốn gặp ngài." Đinh Nhị Miêu nhìn bốn phía, cũng không phát hiện nữ quỷ này đến tột cùng ở nơi đâu, không khỏi thẹn quá hóa giận nói lớn: "Này, nếu không ra thì đừng có trách ta không khách khí. Ta sẽ tiêu diệt tên tiểu quỷ này trước, để cho người biết thủ đoạn của ta thế nào." "Đừng, đừng giết ta." Tiểu quỷ kia bị dọa sợ tới sắc mặt tái xanh, hướng về phía không khí kêu to: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ mau tới cứu ta." "Thuyền trụ, đừng sợ. Ngài ấy sẽ không làm gì ngươi đâu. Nếu không, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn." Nữ quỷ ôn nhu an ủi tiểu quỷ, tên là Thiên Trụ. Âm thanh uyển chuyển dễ nghe, thấu lòng người, ấm áp thoải mái. Lý Vĩ Niên cùng với Vạn Thư Cao nghe được âm thanh này sớm đã như si say suy nghĩ xuất thần. Đinh Nhị Miêu lại không bị giọng nữ này ôn nhu mê say, càng thêm tức sùi bọt mép, rút vạn nhân chảm ra, hư không chỉ một cái rồi nói: "Yêu nghiệt, muốn uy hiếp ta sao? Nhìn ta diệt tiểu quỷ này trước tiên." Kiếm khí âm u tĩnh mịch, cả phòng thanh quang. "Khoan đã." Lý Vĩ Niên đột nhiên nhào tới, ngăn trước người của tiểu quỷ, giang hai tay ra kêu lên: "Nhị Miêu ca thủ hạ lưu tình, tôi thấy tiểu quỷ này không phải là người xấu." "Tránh ra." Đinh Nhị Miêu đem hỏa khí rơi ở trên đầu Đinh Lý Nhị Miêu. "Lý Vĩ Niên, nếu tôi tới chậm một bước, đoán chừng các người đều đã phải đi theo nó, hiện tại lại còn muốn giúp nó." "Đừng giết ta không phải tới hại người, mà là tới cứu người, xin hãy nghe ta nói." Tiểu quỷ kia núp ở sau lưng Lý Vĩ Niên, cơ hồ muốn tè ra quần. Sát khí của vạn nhân trảm khiến cho nó sợ tới vỡ mật. Lý Vĩ Niên tiên sinh trượng phu, trượng nghĩa hiếm thấy, đời này người tốt không nhiều. Giữa không trung lại là một tiếng thở dài. "Thuyền trụ, người cũng không có tiền đồ, bị người dọa mà đã sợ tới như vậy. Người sợ hắn làm gì? Nếu hắn dám động vào ngươi, ta liền sẽ để cho thiên phủ trở thành địa ngục, thây nằm trăm vạn, máu chảy ngàn dặm. Khoản nợ này đều sẽ khi tạc trên đầu của đại pháp sư hắn." Đinh Nhị Miêu vùi cười, kiếm chỉ hư không nói: "Hả, thây nằm trăm vạn, máu chảy ngàn dặm, ngươi cho rằng mình là ai đây? Hỗn thế ma vương hay là tu la dạ xoa? Cùng với ta nói khoác, cũng không xoay mặt mình vào trong nước tiểu mà xem, coi chừng trang bích bị sét đánh." "Đinh tiên sinh, phi lễ chớ nói, xin ngươi hãy tự trọng." Giọng nữ kia rõ ràng mang theo tức giận, cũng giận dữ xấu hổ nói: "Ta mặc dù làm ma quỷ, nhưng cũng đến từ môn đệ thư hương, không dám quên lễ nghĩa liêm sỉ. Thần Châu là thánh nhân giáo hóa hương, đạo khổng mạnh thịnh hành không suy. Người ồ ngôn uế ngữ như vậy, không sợ sau khi chết bị cắt lưỡi ở địa ngục hay sao?" Đinh Nhị Miêu lúc này sờ lên mặt cảm thấy khá nóng, nhìn điều hòa không khí là 25 độ, cũng không nóng như vậy. Nữ quỷ này thấy Đinh Nhị Miêu không nói lời nào, liền biết hắn có chút ngượng ngùng, ngữ khí chậm dần nói: "Thuyền trụ, người đã nói liền nói hết lời đi. Lý Vĩ Niên tiên sinh là bằng hữu, đừng mất lễ phép." "Vâng, thiên trụ biết." Tiểu quỷ đi tới trước mặt Lý Vĩ Niên, chỉnh quần áo một chút, rồi cung kính cúi đầu một cái. Một màn này để Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nữ quỷ nói cùng Lý Vĩ Niên là bằng hữu, bọn họ một người một quỷ, cám dỗ như thế nào? Không chỉ Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao buồn bực, Lý Vĩ Niên cũng như lọt vào trong sương mù không thể nghĩ ra. Vội vàng chân tay luống cuống đối với tiểu quỷ kia nói: "Đừng đừng đừng, không cần phải khách khí, có gì thì cứ nói." Thuyền trụ khom người, lúc này mới lên tiếng: "Tỷ tỷ của ta để cho ta tới cảm tạ Lý tiên sinh." Lý Vĩ Niên hồi thần rồi hỏi: "Tỷ tỷ của ngươi chính là người vừa rồi nói sao? Cô ấy là ai? Tại sao lại muốn cảm ơn ta?" "Tỷ tỷ là tỷ tỷ của ta." Thuyền trụ đáp. "Tỷ tỷ nói cảm tạ Lý tiên sinh đã giúp tỷ an táng dì cốt, muốn tự mình nói lời cảm tạ lại cảm thấy không quá thỏa đáng. May mắn tỷ không đến. Người nhìn các ngươi áo rách quần tụt, bộ dáng lang thang thế này." Đinh Nhị Miêu xem như đã hiểu, hóa ra nữ quỷ vừa mới nói chuyện chính là chủ nhân cốt hàm dưới ngày. Chính là chủ nhân cốt hàm dưới ngày đó đã được đào ra. Thế nhưng hàm cốt dưới kia rõ ràng là mình đã tìm thấy. Tại sao nữ quỷ kia không cảm ơn mình mà lại muốn cảm tạ Lý Vĩ Niên? "Này này, tiểu quỷ, ta hỏi ngươi, thi cốt của tỷ tỷ ngươi là Nhị Miêu ca ta đã tìm ra, tại sao không cảm ơn anh ấy mà lại muốn cảm tạ Lý Vĩ Niên? Hắn chỉ là phụ mệnh làm việc, thuận tay chôn xương cốt tỷ tỷ của ngươi mà thôi." Vạn Thư Cao đem nghi vấn của Đinh Nhị Miêu hỏi ra. "Tỷ tỷ của ta đã nói, cũng là thuận tiện cảm ơn ngài." Thuyên trụ quay người trở lại, khom người đối với Đinh Nhị Miêu. "Tỷ tỷ nói, Đinh tiên sinh là người lấy tiền tài, vì bình an của công trường mới tìm di cốt của tỷ, chứ không phải xuất phát từ thiện ý thuần túy nhất. Vì lẽ đó, chỉ cần thuận tiện cảm tạ là được. Còn Lý tiên sinh không giống như vậy. Thời điểm hắn đi chôn di cốt của tỷ tỷ, trong lòng một mảnh thiện ý, làm cho người xúc động." "Đây là kiểu logic gì chứ?" Đinh Nhị Miêu trên đầu tràn đầy hắc tuyến. Ngày đó mình còn niệm một lần chú siêu sinh cho cô ta. Đúng là uổng phí công phu. Lý Vĩ Niên bị tiểu quỷ khích lệ, rất không có ý tứ, cười nói. Cũng không có ý gì, chỉ là tiện tay thôi. Tỷ tỷ ngươi đã nói quá lời rồi. Thuyền trụ mở bàn tay ra, là một hàn tròn, hư mắt cá, tỏa óng ánh màu trắng. Hắn đem viên này đặt ở trên mặt bàn nói. Đây là đan dược của tỷ tỷ ta, vì Lý Tiên Sinh mà điều chế ra, có thể giải trừ âm hàn còn lại trên người của Lý Tiên Sinh. Nói tới đây, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Đinh Nhị Miêu, mang theo đắc ý nói. Đinh Dương Phù của Đinh Tiên Sinh không thể hoàn toàn trừ âm hàn mà Lý Tiên Sinh đã thở sở thụ. Nếu như không thể kịp thời trị tận gốc, thân thể hành động sẽ bị bất tiện. Chỉ sợ Lý Tiên Sinh sau này còn có thể có chút ít tiểu tai họa ngầm. Tỷ tỷ của ta cố niệm Lý Tiên Sinh là chính nhân quân tử, cố ý để cho ta tới đây. Đây chính là nhiệm vụ đêm nay của ta. Ít đắc chí đi, đừng quên ngươi còn ở trong tay ta. Đưa thì đưa, giả thần giả quỷ chơi ảo thuật làm gì chứ? Đinh Nhị Miêu lúc này gõ gõ cái bàn, trừng mắt với tiểu quỷ, thuận tay cầm qua viên đan dược kia để xem xét. Tiểu quỷ lập tức nín thở tĩnh khí, không dám khoa trương. Đan dược rất nhẹ, cơ hồ cảm giác không thấy phân lượng. Thế nhưng dị hương xông vào mũi, giống như có từng đợt thuần dương khí hướng ra bên ngoài. Là thứ tốt, ăn đi. Đinh Nhị Miêu đem đan dược ném cho Lý Vĩ Niên. Lý Vĩ Niên cũng không do dự, trực tiếp đưa đan dược bỏ vào trong miệng. Không đợi hắn nuốt xuống, lại phát hiện trên đầu lưỡi một hồi khí lưu ủ ấm, đi qua cổ họng, chui thẳng vào lục phủ ngũ tạng, tiếp đó lại lan tràn toàn thân. Sau khi đan dược vào trong miệng, Lý Vĩ Niên đứng lên giãn tứ chi một chút. Cơ bắp lúc trước cảm giác cứng ngắc cũng không còn sót lại chút nào, hết thảy đều đã trở lại như bình thường. Xin chuyển lời tới tỷ tỷ của ngươi, Lý Vĩ Niên vô cùng cảm kích. Lý Vĩ Niên vậy mà cũng không người, đối với tiểu quỷ mặt mũi tràn đầy vui sướng. Bái đến bái đi để làm cái gì? Bái đường à? Đinh Nhị Miêu tức giận, liếc Lý Vĩ Niên một cái, rồi lại đối với tiểu quỷ nói. Tiểu quỷ đâu? Nể tình ngươi không có ý muốn hại người, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Ngươi trở về nói với tỷ tỷ của ngươi, bảo cô ta ít ở trước mặt của ta cản rỡ. Nếu không, vạn nhân trảm hạ không lưu tình. Việc đã tới nước này, Đinh Nhị Miêu biết đã lưu không được tiểu quỷ này. Một là tiểu quỷ này đến đây để cảm tạ, mình không thể nào bắt được hắn. Hai là Lý Vĩ Niên cũng sẽ không đồng ý. Ba là nữ quỷ đó chỉ nghe thấy tiếng không nhìn thấy người. Vạn nhất mình bắt tiểu quỷ này, nữ quỷ thực sự bắt đầu phát tác, chỉ sợ toàn bộ thiên phủ thân thành sẽ không được an bình. Vừa rồi Đinh Nhị Miêu nhìn qua đan dược kia, hẳn là nữ quỷ lấy nội đan khí tạo thành. Nội đan quỷ vật cô đọng cần phải trải qua tam kiếp. Mỗi kiếp 100 năm, nữ quỷ này đã có tu vi 300 năm, lại hướng tu vi phía trước tinh tiến. Tương lai đặt chân quỷ tiên liệt kê cũng chưa chắc cũng không có hy vọng. Cái này cũng chẳng trách, siêu sinh chú của mình ngày đó đối với nữ quỷ này cũng không có tác dụng. Cô ta dù đã nhân gian đã 300 năm, sao có thể tùy tiện bị siêu độ, trừ khi là chính cô ta cam tâm tình nguyện. Chuyện này, đôi tỉnh nhân Khang Thành Lạc Anh cũng mới là tu vi 80 năm, cùng so với nữ quỷ này là vãn bối bên trong vãn bối. Cho dù là tiểu quỷ thuyên trụ trước mặt, cũng là lão quỷ 100 năm trở lên, kẻ ra đời từng trải. Bàn về tu vi còn cao hơn cả Khang Thành và Lạc Anh nhiều. Thuyền trụ nghe Đinh Nhị Miêu nói muốn thả mình đi, lúc này mới buông lỏng một hơi, cúi người chào, thế nhưng vẫn chưa đi ngay. Ngươi còn không đi? Muốn ta điễn ngươi một đoạn đường nữa hay sao? Đinh Nhị Miêu trong lỗ mũi hừ lên một tiếng. Thuyền trụ ngẫm lại rồi vò đầu nói. Còn có một việc vừa mới nghĩ ra. Tỷ tỷ của ta nói, tối ngày mai thỉnh Lý Tiên Sinh gặp mặt, có một đại lễ vật khác đưa tiễn. Tỷ tỷ còn nói, nếu như Đinh Tiên Sinh nguyện ý làm khách, cũng vô cùng hoan nghênh. Nhưng Đinh Tiên Sinh không thể mang bất cứ pháp khí nào. Đương nhiên, điều này có chút không hợp tình hợp lý. Nếu như Đinh Tiên Sinh sợ, thì có thể không đi. Hả? Là âm địa, là địa ngục âm phủ, ta cũng còn chẳng sợ. Đinh Nhị Miêu khịt mũi coi thường, đối với khép phích tướng của thuyền trụ, nhàn nhạt nói. Nói với tỷ tỷ của ngươi, tối mai không gặp không về. Không gặp không về? Sao nghe ý tướng? Sao nghe ý tứ cứ như là có chút yêu đương? Đinh Nhị Miêu nhìn trộm Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao. May mắn, bọn họ không để ý câu nói này của mình. Lý Vĩ Niên cũng gật đầu nói, ta nhất định sẽ đi, ta phải cảm tạ tri ân tỷ tỷ người đã tặng thuốc. Tại sao mời khách lại không có phần ta? Chẳng lẽ ta không phải là người sao? Vạn Thư Cao nói nhỏ một mặt phiền muộn. Nhưng không ai để ý tới hắn. Vậy ta liền cáo từ, đa tạ Đinh tiên sinh tha mạng. Tiểu quỷ hướng về phía Đinh Nhị Miêu khom người chào, rồi hướng đi bên ngoài cửa. Chờ chút đã, Đinh Nhị Miêu đứng dậy trầm ngâm một chút hỏi. Tối qua ta đào 5 cái hố quỷ khí, trong đó có 4 cái xúc tích quỷ khí. Nếu không đoán sai, ở bên trong 2 cái là ngươi cùng với tỷ tỷ của ngươi sao? Thuyền trụ gật gật đầu, nhưng không nói lời nào. 2 cái khác không biết là của ai? Đinh Nhị Miêu nhắm mắt hỏi một câu bâng quơ. Thân là đệ tử Mao Sơn, vậy mà lại hướng quỷ thỏa hiệp, hướng quỷ cầu vấn, ít nhiều cũng có chút thật mất mặt. Hai đầu lông mày của Thuyên Trụ run run, khẽ nở nụ cười nghịch ngợm. Cái này ta không biết, Đinh tiên sinh muốn làm cho rõ ràng, ngày mai trời tối hỏi tỷ tỷ đi, tỷ nhất định sẽ biết. Đinh Nhị Miêu khẽ đảo quái nhãn. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi, muốn tra rõ ràng, đối với ta mà nói là việc quá đơn giản. Thôi đi đi, nói người cũng không hiểu đâu. Vậy ta đi đây. Thuyên Trụ cười một cái, thân ảnh đã biến mất. Sau khi Thuyên Trụ đi, Đinh Nhị Miêu đổ vào trên giường phòng trực ban, thật dài một hơi. Cố làm ra vẻ tới bây giờ, hắn rất mệt mỏi. Lúc này Vạn Thư Cao, một mặt nô tài đi tới, nắm chặt 2 nắm đấm, muốn đấm lưng cho Đinh Nhị Miêu. Trong lòng may mắn, Đinh Nhị Miêu đã trở về. Bằng không Thuyên Trụ gây sự nghịch ngợm kia, còn không biết muốn chơi ra bao nhiêu hoa văn. Cút sang một bên, mặt mũi đều bị cậu làm cho mất hết. Đinh Nhị Miêu một cước đá vào mông của Vạn Thư Cao. Đối với Lý Vĩ Niên xì ngốc, ngẩn người ra hỏi. Đội trưởng Lý, nữ quỷ đó bảo anh ngày mai trời tối gặp mặt, nói là có lễ vật đưa cho anh. Anh nói cô ấy sẽ đưa cho anh cái gì đây? Lý Vĩ Niên cười hắc hắc đáp. Nhị Miêu ca cũng không biết, tôi làm sao mà biết được. Trong mắt của Lý Vĩ Niên, Đinh Nhị Miêu là đệ tử Mao Sơn, tương đương với bán tiên. Việc Đinh Nhị Miêu không biết, hắn cho rằng mình cũng không có khả năng biết. Vật nữ nhân rất chân quý là cái gì chứ? Đơn giản chính là trinh tiết cùng với cơ thể. Tôi đoán chừng nữ quỷ đó nhất định là lấy thân để báo đáp, muốn gả cho Lý Vĩ Niên. Vạn Thư Cao sở lấy cái mông bị đạp đau nhất, đã tính trước mà nói. Các anh đêm mai đi qua xem xét, ánh nến hồng sao động, đèn màu treo trên cao, nữ quỷ mũ phượng, khăn quàng vai tiếp yến như hoa. Không nói 2 lời, trực tiếp thỉnh Nhị Miêu ca thượng tọa làm chứng hôn nhân. Tiếp đó cùng với Lý Vĩ Niên bái đường. Bà cái dập đầu trên mặt đất, Nhị Miêu ca tuyên bố kết thúc buổi lễ, rồi nhanh chóng đưa vào động phòng. Đinh Nhị Miêu ngồi ở trên giường, giơ chân lên làm bộ muốn đạp, Vạn Thư Cao lúc này mới ngậm miệng lại. Vạn ca, đây cũng quá khoa trương, anh dứt khoát đừng có tìm việc làm nữa, anh viết tiểu thuyết đi. Lý Vĩ Niên dở khóc dở cười nói, tôi cũng không phải là Ninh Thái Thần, cô ấy cũng không phải là Nhiếp Tiểu Thiến, làm sao mà có thể được. Tất cả đều có khả năng. Vạn Thư Cao đưa tay hướng trên đầu chỉ. Thượng đế nói. Lý Vĩ Niên thuận ngón tay của Vạn Thư Cao nhìn, không thấy thượng đế, mà chỉ thấy đỉnh trần nhà trắng loá như tuyết. Anh ta còn do dự một chút, rồi khẽ nhíu mày nói. Vạn ca, tôi cảm thấy nữ quỷ kia là tiểu thư khuê các, lại là người có trí thức. Anh cũng không nên thêu dệt vô cớ, có hại tới danh tiếng của người ta. Thôi được rồi. Đi tắm một cái rồi ngủ đi. Cụ thể lễ vật gì, tới ngày mai liền sẽ biết. Đinh Nhị Miêu đứng dậy ngáp dài một cái, rồi hướng phía sau để đi tắm. Hắn cũng bôn ba một ngày, tại nhà tang lễ đã đại chiến với xác chết vùng dậy. Toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi bẩn, không tắm rửa thì không thể đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tương đối yên bình. Ngày hôm sau, Đinh Nhị Miêu ngủ tới 6 giờ mới rời giường. Lúc này công nhân trên công trường đã bắt đầu làm việc. Là mùa hè, làm việc sớm cho mát mẻ, giữa trưa có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Thời điểm ở bên ngoài rửa mặt, Đinh Nhị Miêu nhìn thấy quản lý Dương mặt tối sầm đi vào trong công trường. Lý Vĩ Niên! Lý Vĩ Niên! Quản lý Dương lúc này tức tối hô to. Anh là đội trưởng an ninh mà làm ăn kiểu gì thế hả? Tường rào mặt phía bắc bị người ta phá một lỗ hổng lớn, anh có biết không? Đêm hôm qua không tuần tra hay sao? Lý Vĩ Niên chạy tới, đứng trước mặt quản lý Dương mang theo dây dứt. Đêm qua gió lớn, nên tôi không nghe được động tĩnh. Buổi sáng tôi cũng đã nhìn thấy chỗ kia, cũng không phải là trộm chuyên nghiệp, hẳn là trộm vặt đã làm. Đồ vật tôi đã kiểm tra qua, trên công trường không mất cái gì hết. Kiểm tra qua? Quản lý Dương nộ khí càng lớn, vung cánh tay giữa không trung làm một vòng. Công trường lớn thế này, máy móc thi công cùng với tài liệu nhiều như vậy, anh đã kiểm kê qua sao? Dám cam đoan, không mất đi bất cứ thứ gì chứ? Lý Vĩ Niên há miệng, đến cùng nhịn xuống. Anh ta nghĩ hỏi lại quản lý Dương, trên công trường đến cùng đã mất cái gì? Nhưng trên công trường này, quản lý Dương là lãnh đạo của mình. Đinh Nhị Miêu nhìn thấy vậy liền đi tới nói. Quản lý Dương, là tôi đã bảo bọn họ không được tuần tra. Đêm có quỷ nháo, sinh mệnh an toàn hơn hay là tài sản quan trọng hơn đây? Nếu như trên công trường mất cái gì, anh không tiện bàn giao, tôi có thể giúp anh hướng tiểu thư Tạ Thải Vi hoặc là Tạ Tổng để nói rõ một chút. À, không có gì, không có gì, không cần phải kinh động tới Tạ tiểu thư. Dương quản lý thấy Đinh Nhị Miêu biện hộ như vậy, lập tức đổi sắc mặt. Mấy bảo vệ này thỉnh thoảng cũng phải nhắc nhở liên tục, nếu không sẽ hỏng việc mất. Tất nhiên Đinh Tân Sinh đã nói như vậy, lần này sẽ không truy cứu trách nhiệm Lý Vĩ Niên. Theo quy định, phải viết kiểm điểm, trừ tiền lương. Kỳ thực, khuya hôm trước, Đinh Nhị Miêu đã an bài, không để cho bảo vệ tuần tra đêm. Ở đây tương đối vắng vẻ, nếu như có trộm vặt, cũng rất ít khi tới đây. Công việc phòng trộm cũng chính là ý tứ. Quản lý Vương không phải là không biết những tình huống như vậy. Hắn giáo huấn Lý Vĩ Niên, đơn giản chính là thể hiện một chút uy nghiêm của lãnh đạo mà thôi. Đinh Nhị Miêu cười ha hả một tiếng, ôm bả vai Lý Vĩ Niên rồi nhanh chóng đi vào trong văn phòng. Có phải rất buồn bực không? Trong văn phòng bảo vệ, Đinh Nhị Miêu nhìn sắc mặt của Lý Vĩ Niên hỏi. Lý Vĩ Niên cười khổ lắc đầu đáp. Cũng không sao, việc này tôi đã quen rồi. Quản lý Dương vẫn như vậy, không phải là đang mắng người, chính là đi mắng chửi người ở trên đường thôi. Đại danh Dương Đức Bảo của quản lý Dương, công trình sư kiến trúc thổ mộc, trên công trường, rất nhiều người đều gọi hắn là Dương Công. Đinh Nhị Miêu đang muốn khuyên Lý Vĩ Niên hai câu, đột nhiên nghe được Dương Đức Bảo ở bên ngoài kêu to như là mổ lợn. À! Xảy ra chuyện! Lý Vĩ Niên cùng Đinh Nhị Miêu liếc nhau, cùng một chỗ liền nhanh chóng ra ngoài. Liền thấy ngay tại chỗ vòi nước, Dương Đức Bảo ôm một chân, nhấc bàn chân kia lên, đã thấy dính với một tấm gỗ nhỏ. Sao vậy, Dương Công? Lý Vĩ Niên nhanh chóng chạy tới, đỡ lấy Dương Đức Bảo lung lay sắp ngã. Ôi ôi! Dương Đức Bảo kêu to hai tiếng mắng. Ai không có mắt mà ném loạn đồ vật thế này? Tôi dẫm lên tấm ván gỗ có đinh rồi đây này. Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên xem xét. Quả nhiên là vậy, dưới tấm ván gỗ còn có thể nhìn thấy một đầu đinh đâm ngược lên. Lý Vĩ Niên đưa Dương Đức Bảo đi vào văn phòng, để hắn ngồi xuống, ở trên ghế salon, cầm tấm ván gỗ kéo ra một cái. Ôi, khoan khoan! Bởi làm như vậy sẽ động tới vết thương, Dương Đức Bảo lại một hồi hô to gọi nhỏ. Lôi tấm ván gỗ ra rồi cởi giày, lòng bàn chân của Dương Đức Bảo có một mảng đều là máu. Tôi ngất mất, không chịu được cái này! Đinh Nhị Miêu che mũi phóng đi. Hắn dĩ nhiên không phải là choáng vì thấy máu, mà là buồn nôn vì mùi chân thối của Dương Đức Bảo. Đứng ở trước cửa, Đinh Nhị Miêu còn nghe được Dương Đức Bảo trong phòng làm việc mắng to Lý Vĩ Niên. Anh là đội trưởng mà làm cái gì thế không biết? Tai họa ngầm chật trên công trường cũng không biết loại bỏ. Công ty nuôi không các anh đều là ăn cơm không biết làm gì. Đúng là phế vật. Vạn Thư Cao ở bên cạnh văn phòng bảo vệ chui ra ngoài, thăm dò nhìn Dương Đức Bảo, rồi đối với Đinh Nhị Miêu thấp giọng nói. An toàn loại bỏ tai họa ngầm là việc của người làm ở công trường. Lý Vĩ Niên là đội trưởng đội bảo vệ. Thi công an toàn cùng với anh ta thì có cộng lông nào liên quan chứ? Đang nói chuyện, Lý Vĩ Niên ở trong phòng Dương Đức Bảo đi tới, vào phòng làm việc của mình. Sau đó lại cầm thuốc đỏ cùng băng dính đi tới để băng bó vết thương cho Dương Đức Bảo. Vạn Thư Cao cùng Đinh Nhị Miêu đứng ở cửa trước, líu lo không ngừng mà bất bình thay Lý Vĩ Niên. Đinh Nhị Miêu lại nhìn về hướng chỗ bóng tối, phía trước chất đống tấm ván gỗ khẽ bật cười. Chỗ ấy có một bóng đen nhàn nhạt, bên trong bóng đen có hai đầu lông mày đang nhảy múa. Đó là tiểu quỷ tối qua thuyền trụ. Hắn đã có đạo hạnh trăm năm trở lên, mặc dù là ban ngày, nhưng trốn ở dưới bóng mờ, không tới mức bị ánh nắng gây thương tích. Không cần phải nói, chắc chắn là thời điểm Dương Đức Bảo đặt chân, thuyền trụ đã đem tấm ván gỗ đặt dưới chân của hắn. đối với Dương Đức Bảo người này, Đinh Nhị Miêu cũng không có bất cứ hảo cảm nào. Tên này đối với cấp trên thì uốn gối khom lưng, đối với cấp dưới thì ngang ngược hạch sách, điển hình mắt chó coi thường người khác. Còn có một điểm để Đinh Nhị Miêu càng thấy khó chịu. Hôm trước Tạ Thải Vi ở chỗ này, chỉ cần xoay người sang chỗ khác, Dương Đức Bảo liền sẽ len lén dò xét thân thể của cô. Ánh mắt không rời cặp mông đầy đặn, hận không thể đem ánh mắt trở thành cái kéo, cắt nát quần áo của người ta ra, nhìn một lần cho đã đời. Vì lẽ đó, hiện tại Đinh Nhị Miêu biết rõ là tiểu quỷ này đang tác quái, nhưng vẫn giả vờ như không nhìn thấy. Dương Đức Bảo cũng coi như là gieo gió gặt bão. Hiện tại, hắn mắng to Lý Vĩ Niên, đắc tội thuyên trụ, chỉ sợ còn phải ăn đau khổ hơn nữa. Dương Đức Bảo, một chân khập khiễng đi ra, nhìn tư thế hắn muốn nhân cơ hội, giả vờ tai nạn lao động đi bệnh viện, thuận tiện kiếm lý do để nghỉ ngơi một chút. Dương Công, có muốn tôi đưa anh đi bệnh viện hay không? Lý Vĩ Niên sau lưng hô Dương Đức Bảo. Dương Đức Bảo tức giận quay đầu nói. Không cần, anh trông coi công trường, chân tôi còn chưa có tàn phế, tôi biết lái xe. Lời còn chưa dứt, một trận gió lớn thổi qua, sau lưng Dương Đức Bảo. Các tấm gỗ được xếp cao ngay ngắn, tấm gỗ tầng cao nhất đột nhiên rơi xuống, dầm một tiếng, đập ở chân đầu Dương Đức Bảo. Ôi! Dương Đức Bảo thống khổ kêu lên một tiếng, dùng tay che thái dương. Sau đó máu chảy ra, liền theo giữa kẽ tay của hắn chảy xuôi xuống. Dương Công, không sao chứ? Lý Vĩ Niên giật mình, nhanh chóng chạy tới. Một bên ở trong lòng buồn bực. Những tấm gỗ này chất đống chỉnh tề, sao đột nhiên lại có thể rơi xuống được? Đinh Nhị Miêu cười nhạt một tiếng, dù bận vẫn ung dung xem hí kịch, cũng không nói câu nào. Còn tốt, chỉ bị thương xước ngoài da thôi. Lý Vĩ Niên kiểm tra vết thương cho Dương Đức Bảo nói. Anh chờ một chút, tôi cho anh thêm một miếng băng dán cá nhân. Chớ lo lắng, đây không phải là chuyện lớn. Biến! Nước trên đỉnh núi, máu trong đầu người, mất nhiều máu thế này mà còn nói là không phải chuyện lớn. Có phải đem tôi đập chết thì mới tính là chuyện lớn hay không? Tấm gỗ này là ai thả ra? Tại sao lại chất cao như vậy? Dương Đức Bảo lại về phòng làm việc của mình, để Lý Vĩ Niên giúp mình băng bó vết thương. Sợ rằng hắn mắng càng nhiều, về sau càng phải chịu nhiều thiệt thòi. Đinh Nhị Miêu nhìn Dương Đức Bảo đi vào văn phòng khẽ lắc đầu. Hắn đi đến chỗ đống gỗ, xoay người nhặt tấm gỗ lên, một lần nữa cất kỹ. Thừa dịp người khác không chú ý, Đinh Nhị Miêu thấp giọng khiển trách. Đừng có đùa nhiều nữa, phải có chừng mực chứ. Ta hiểu, ta chỉ cho hắn một điểm nhỏ giáo huấn. Thuyền trụ tránh trong bóng tối, cũng nhỏ giọng trả lời. Trở lại văn phòng bảo vệ, Đinh Nhị Miêu ăn đồ ăn sáng. Lý Vĩ Niên đã mua. Thời điểm ra ngoài, nhìn thấy trên đầu Dương Đức Bảo đã băng bó xong, chân què hướng cổng công trường đi tới. Đội trưởng Lý, anh đem việc ở trên công trường, giao cho thủ hạ đi. Tiếp đó lái xe đưa tôi đi đại học thành phố. Hai ngày không thấy như bình tỉ, Đinh Nhị Miêu trong lòng có chút nhớ. Ngược lại ban ngày không có việc gì, không bằng trở về thăm. Vạn Thư Cao liền đưa mặt tới. Tôi cũng muốn trở về, tôi cũng nhớ Hạ Băng. Lý Vị Niên đáp ứng một tiếng, bàn giao vài câu cho thủ hạ, rồi cầm chìa khóa xe của Tạ Thải Vi. Ba người cùng hướng cổng của công trường đi tới. Tất nhiên, Tạ Thải Vi đem xe của mình để lại cho Đinh Nhị Miêu, lại để cho Lý Vĩ Niên làm tài xế. Điều này cũng đã tuyên bố Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên hình thành một loại quan hệ phụ thuộc trong công việc. Vì lẽ đó, đối với Đinh Nhị Miêu an bài, Lý Vĩ Niên nhất định là phải nghe theo. Kỳ thực, Lý Vĩ Niên cũng thích cùng Đinh Nhị Miêu đều là người đồng lứa, nói chuyện hiền hòa không áp lực. So với cả ngày hướng về phía Dương Đức Bảo, mặt lúc nào cũng sưng sưng xỉa xỉa, muốn không bị ràng buộc gấp một vạn lần. Còn chưa tới chỗ cổng, đã nghe thấy Dương Đức Bảo ở cổng lại có một tiếng hét thảm. Ba người tăng tốc đi ra bên ngoài, lại nhìn thấy Dương Đức Bảo vừa mới lái xe kia. Chỉ không biết hắn vừa rồi kêu thảm lại đã bị chuyện gì. Đến trước giờ không thấy Dương Công xui xẻo như vậy, hôm nay anh ta đúng là gặp phải vận đen. Lý Vĩ Niên mở khóa, mang theo một chút khoái ý trên nỗi đau của người khác. Đinh Nhị Miêu ngồi cạnh ghế lái mỉm cười cũng không nói chuyện. Lý Vĩ Niên là người trung hậu. Nếu như hắn biết được, thuyên trụ vì mình xuất khí, cố ý trừng trị Dương Đức Bảo, hắn sẽ dây dứt không thể chịu nổi. Xe bắt đầu lăn bánh, ngoài cửa sổ bụi bay mù mịt. Đội trưởng Lý, Trước đây, anh là người ở trong quân đội, cũng là lính đặc công sao? Đinh Nhị Miêu đối với Lý Vĩ Niên cảm thấy hứng thú. Anh chàng này giống như cái gì cũng biết, còn có thể tranh thủ hảo cảm của nữ quỷ. Lý Vĩ Niên kỹ thuật điều khiển xe rất tốt. Anh ta vừa đánh tay lái, vừa chăm chú phía trước đáp. Đúng vậy, tôi là lính đặc công, kỹ thuật điều khiển xe cũng được học ở trong quân đội. Vạn Thư Cao từ sau hạ thấp người nói. Tôi không rõ, anh là bộ đội đặc công, tại sao còn trẻ như vậy đã xuất ngũ? Theo lý thuyết, lưu lại trong quân đội con đường phía trước sẽ rất rộng mở. Người anh em, giữa chúng ta không có chuyện gì phải ngại, nói thật đi xem nào. Không phải. Lý Vĩ Niên thần sắc có chút ảm đạm, dừng lại một chút rồi nói. Năm ngoái, thời điểm tôi về thăm người nhà, tôi đã đi xe khách trở về. Trên xe gặp phải mấy tên côn đồ đang muốn bắt nạt một cô gái. Nhất thời nhịn không được liền đã đánh nhau. Ai ngờ những tên côn đồ này... Có một tên đã bị tôi đá sách lá lách, liền chết. Tên này so với mình còn hung ác hơn. Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy, làm động tác lau mồ hôi, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hài, nếu không phải trong quân đội nể tình tôi, đoán chừng tôi đã phải ngồi tù. Lý Vĩ Niên thở dài một hơi nói. Sau khi xuất ngũ, tôi cũng không làm gì, chỉ làm một chân bảo vệ. Công việc này mặc dù nhàm chán, nhưng mà đơn giản, kiếm sống cũng không đến nỗi tệ. Thế đạo gì chứ? Vạn Thư Cao nghe thấy vậy tức giận bất bình. Chuyện này nếu là tôi xử lý, chắc chắn sẽ phong thưởng cho cậu. Thấy việc bất bình ra tay hiệp nghĩa, cả nước sẽ khắp nơi trang bức, tiếp đó sẽ thăng liền ba cấp. Lý Vĩ Niên nở nụ cười lắc đầu không nói chuyện. Đúng, cô gái được cậu cứu nhất định là một mỹ nữ có đúng không? Nếu không bọn côn đồ đã không quấy rối. Vạn Thư Cao lời nói xoay chuyển, theo đề tài anh hùng vừa rồi, lúc này lại chuyển hướng tới chuyện xấu. Căn cứ tôi đối với lịch sử loài người, phát triển nhiều năm nghiên cứu tổng kết. Anh hùng cứu mỹ nhân, về sau theo kịch bản thường nói, chính là đoàn tụ sum vầy. Thế cô gái kia hiện tại cùng với cậu phát triển tới trình độ nào rồi? Có vòng vòng gạch chéo không? Đinh Nhị Miêu trừng mắt với Vạn Thư Cao một cái. Cái tên đầu đất này, đầu lúc nào cũng vòng vòng gạch chéo, ngựa giống chuyển thế hay sao? Sau một hồi trầm mặc, Lý Vĩ Niên nhàn nhạt nói. Cô gái kia cũng chưa từng nhìn thấy qua. Thời điểm mở phiên tòa, cô ấy cũng chưa từng tới làm chứng cho tôi. Vì lẽ đó, tôi lúc ấy rất bị động. Vạn Thư Cao vô cùng thất vọng, mắt xoay động nói. Phỏng vấn một chút, anh có hận cô gái kia không? Lý Vĩ Niên ngẫm lại rồi nghiêm túc đáp. Không hận. Sau đó lại gặp chuyện như vậy, cậu có còn xuất thủ hay không? Vạn Thư Cao tiện tay theo chỗ ngồi đằng sau, lấy ra một phần báo chí, cuốn thành ống ghé vào má của Lý Vĩ Niên. Có chứ. Tôi hiện tại mặc dù không còn là binh sĩ, nhưng tôi vẫn là một người đàn ông. Lần này Lý Vĩ Niên trả lời rất thẳng thắn, rất quả quyết. Tôi không thể nhìn thấy người ta bắt nạt phụ nữ được. Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao liếc nhau, cùng một chỗ ngôn cuồng. Lý Vĩ Niên giơ ngón tay cái lên, đồng thời bên trong miệng của bọn họ đều tung ra một câu bình luận ngắn gọn. Đinh Nhị Miêu bên trong miệng đụng tới một câu, châu. Vạn Thư Cao miệng bên trong đụng tới một câu, treo. Quán cơm như bình thổ, sớm đã mở cửa. Hiểu Hàn ở bên ngoài quét dọn vệ sinh sắp xếp bàn ghế. Như Bình ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Vừa mà nhìn thấy Đinh Nhị Miêu, trên mặt của Hiểu Hàn, vậy mà có kinh hỉ chợt lóe lên. Hiểu Hàn, nhớ tôi không? Đinh Nhị Miêu nhìn thấy Hiểu Hàn kinh hỉ cười đùa hỏi. Biến, sao phải nhớ? Hiểu Hàn liếc mắt đáp. Coi mình là Bạch Mã Hoàng tử hay sao? Đang nói chuyện, Như Bình bước nhanh đi tới cười nói. Nhị Miêu trưa nay ở lại ăn cơm đi, tôi sẽ làm cho anh mấy đồ ăn ngon. Chính vì muốn ăn đồ của Như Tình tỷ làm, cho nên mới trở về đấy chứ. Đinh Nhị Miêu nhìn thấy Như Bình vô cùng thân thiết, nói đùa vài câu, lúc này mới đem Lý Vĩ Niên giới thiệu cho Như Bình cùng với Hiểu Hàn. Lúc này còn chưa tới thời gian đông khách, Hiểu Hàn pha trà, mấy người trẻ tuổi cùng một chỗ ngồi tại bàn tròn nói chuyện. Thời gian cũng không lâu, Hạ Băng cũng đã chạy tới. Hôm nay là ngày chủ nhật, Hạ Băng không phải đi làm việc. Vì lẽ đó, thời điểm Vạn Thư Cao xuất phát từ Thân Thủy gia viên bên kia, liền đã gọi điện thoại cho Hạ Băng để cho cô cũng tới quán cơm nhỏ. Nói tới tiểu quỷ thuyên trụ tối hôm qua, tất cả mọi người đều cảm thấy thú vị. Vạn Thư Cao cũng thêm mắm thêm muối, chỉ điểm Giang Sơn phóng khoáng tự do, nói tới nỗi miệng sủi bọt mép. Chuyện thuyên trụ còn chưa nói xong. Lúc này, điện thoại của Đinh Nhị Miêu lại vang dội, là Lâm Hề Nhược gọi tới. Nhị Miêu, anh không ở công trường Thân Thủy Gia Viên sao? Lâm Hề Nhược lúc này cất tiếng hỏi. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười đáp. Sao thế, tỷ tỷ? Chẳng lẽ đêm qua Lão Trương lại mất tích sao? Không. Lâm Hề Nhược tại đầu bên kia điện thoại nói. Tôi tìm anh có chút việc, nói chuyện công viên Giao Hải, phát sinh mấy vụ giết người. Tôi đang ở quán cơm như bình thổ, cô qua đây đi. Nói không nói sớm, làm hại tôi đi một vòng lớn. Chờ đấy, tôi đến ngay. Tắt điện thoại, Đinh Nhị Miêu rất vô tội nhún vai. Tối hôm qua thời điểm tại quán ăn chia tay, Lâm Hề Nhược cũng không nói hôm nay muốn gặp mặt. Trời mới biết được, đột nhiên cô ta lại muốn tìm mình. Nửa tiếng sau, Lâm Hề Nhược đẩy cửa vào mang theo một trận gió. Hôm nay Lâm Hề Nhược mặc một bộ cảnh phục, đội mũ, tư thế vô cùng hiên ngang. Đồng phục cảnh sát màu xanh đậm, càng nổi bật, khuôn mặt sáng như trăng rằm. Bên trong khí khái hào hùng, lại xinh đẹp vô tận. Đến nhanh như vậy sao, tỷ tỷ? Nào, tới đây ngồi, uống chén trà rồi hãy nói. Đinh Nhị Miêu lúc này nhanh chóng gọi. Lâm Hề Nhược nhìn cảnh vật xung quanh khẽ nhíu mày. Người ở đây quá nhiều, hiển nhiên không phải là chỗ để nói chuyện. Hơn nữa, điều Lâm Hề Nhược cần nói đều vẫn chưa được phá án, cần phải giữ bí mật. Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi cùng với Nhị Miêu đi công viên đi dạo. Lâm Hề Nhược chào hỏi không nói lời nào, liền kéo cánh tay Đinh Nhị Miêu trực tiếp lôi đi. Nếu người không rõ tình hình, chắc chắn tưởng rằng nữ cảnh sát này đang bắt tội phạm. Xong xong rồi, nhất định là Nhị Miêu ca nhìn lén nhà vệ sinh nữ, vì lẽ đó cảnh sát tới tìm cửa. Nhị Miêu ca, trong lao nhớ bảo trọng nhớ. Vạn Thư Cao nhìn bóng lưng của Đinh Nhị Miêu, bày ra một bộ khóc như cha mẹ chết. Tên này quả nhiên có thiên phú diễn kịch. Nhưng Vạn Thư Cao hí kịch còn chưa diễn xong, liền phát hiện Như Bình, Hiểu Hàn, Hạ Băng cùng Lý Vĩ Niên cùng một chỗ quăng tới ánh mắt phẫn nộ. Trong công viên Giao Hải, trên một con đường vòng quanh hồ, Lâm Hề Nhược cùng Đinh Nhị Miêu sóng vai đi, thu hút đông đảo ánh mắt của du khách. Một nữ cảnh sát xinh đẹp, khí chất ngút trời, bên cạnh lại có một thanh niên nông thôn quê mùa cục mịch. Điều này ít nhiều có chút không cân đối. Hơn nữa hiện tại trời đang nắng, thanh niên này còn mang theo một cái ô che mưa màu vàng. Quá nhiều người nói chuyện không tiện, chúng ta hướng bên kia đi. Lâm Hề Nhược chỉ về đảo ở giữa hồ, rất tự nhiên lại lôi tay của Đinh Nhị Miêu. Không, Đinh Nhị Miêu nắm chặt tay nhỏ của Lâm Hề Nhược, không khỏi có điểm tâm tinh dạo dực. Hắn ổn định lại tâm thần, rồi xung quanh nhìn một chút nói. Tôi muốn thuận bên hồ chạy một vòng, nhìn xem sắp đặt ở đây, luôn cứ cảm thấy có chỗ không đúng. Tốt, tôi cùng với anh đi tới một chỗ. Lâm Hề Nhược rút tay về, cùng bên người Đinh Nhị Miêu chậm rãi mà đi, giống như đang áp giải canh chừng phạm nhân. Đinh Nhị Miêu lần trước đã tới đây, nhưng lúc đó là ban đêm, bởi vậy cũng không thấy được toàn cảnh công viên Giao Hải. Hiện tại hắn đi chậm chạp, còn thỉnh thoảng dừng chân nhìn lại. Trong công viên Giao Hải có một cái hồ, chính là hình dáng hồ lô. Đầu nhỏ hướng về phía tây nam, đầu to chỉ xéo tây bắc, kéo dài 1-2 cây số. Làng kiều hơn 10 cái phủ kín mặt hồ, giống sợi tơ quấn quanh ở bên hồ lô. Đảo ở giữa hồ lại giống như một cái chêm đang đính tại đầu to hồ lô trên mặt hồ. Tỷ tỷ, công viên này có lịch sử bao lâu? Đinh Nhị Miêu nhìn kỹ một lúc rồi hỏi. Lâm Hề Nhược nghĩ lại rồi nói. Trong trí nhớ của tôi, công viên này một mực chính là hình dáng như vậy. Giống như nghe lão nhân nói, trước giải phóng đã có cái hồ này rồi. Thế nào? Có vấn đề gì sao? Lâm Hề Nhược cất tiếng hỏi. Đinh Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu. Ngược lại không nhìn ra có vấn đề rõ ràng. Nhưng mà điều này không phải là bộ dáng. Tỷ tỷ có biết thời điểm trước khi xây công viên ở đây là cái gì không? Tôi còn không lớn tuổi bằng với công viên này, làm sao mà biết nó trước đây thế nào được? Công viên này đã có nhiều năm rồi. Lâm Hề Nhược cười ha hả một tiếng, đột nhiên lại ngẩn ngơ, xoay mặt nhìn Đinh Nhị Miêu nói. Đúng rồi, bác tôi nhất định sẽ biết. Ông ấy là giảng dạy lịch sử tại đại học, lại sống ở đây, tham dự qua công việc biên soạn lịch sử Sơn Thành. Đinh Nhị Miêu gật gật đầu, đào vào mặt hồ khúc chiết làng kiều, hướng về đảo giữa hồ đi tới. Tỷ tỷ, nhanh chóng an bài cho tôi và bác của cô gặp mặt. Tôi muốn tìm hiểu một chút về công viên này. Lâm Hề Nhược gật đầu nói. Không vấn đề gì, bác tôi đã về hưu, mỗi ngày đều nhàn rỗi, đang buồn bực tới phát chán. Chỉ cần anh nguyện ý, mỗi ngày đi tìm ông ấy để nói chuyện phiếm, ông ấy đều cao hứng không thôi. Nhìn bên cạnh không có khách, Lâm Hiển Nhược lại hạ giọng nói. Hiện tại tôi nói cho anh biết, gần đây công viên Giao Hải phát sinh vụ án kỳ quặc. Đang nói chuyện, hai người đã đi qua một cây cầu, đi tới đảo giữa hồ. Giữa sườn núi này, Đinh Nhị Miêu chỉ hòn non bộ ven đường, ra hiệu Lâm Hề Nhược ngồi xuống nói. Lâm Hề Nhược thổi một chút bụi đất ở trên tảng đá ngồi xuống, lại bị chuông điện thoại di động của Đinh Nhị Miêu lúc này xen vào. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười nói. Xin lỗi, để tôi nghe điện thoại đã. Alo, ai đấy? Đinh Nhị Miêu thấy được dãy số lạ lẫm, liền lười biếng hỏi. Trong điện thoại lúc này, chuyển đến một giọng núi dễ nghe, mềm mại ngọt ngào nhưng lại nghiến răng nghiến lợi, mang theo yếu ớt cùng bá đạo. Dù cho có chết cũng không thể quên được. Đồ không có lương tâm, nghe mà không nhận ra giọng của tôi sao? Đinh Nhị Miêu toàn thân chấn động, giống như nghe người một nửa thế kỷ, đột nhiên kịp phản ứng kêu to. Tiêu Tiêu? Em là Quý Tiêu Tiêu, bà xã, anh đúng là muốn chết. Tiêu Tiêu à, em có biết gần đây anh đã trải qua những gì không? Bên này Đinh Nhị Miêu hướng điện thoại than khóc, than thở khóc lóc. Bên kia Lâm Hề Nhược lại nghe trợn mắt há mồm. Cô hiển nhiên không thể ngờ rằng Đinh Nhị Miêu còn trẻ tuổi như vậy mà đã có vợ. Nông thôn vẫn còn tục lệ tảo hôn hay sao? Tiêu Tiêu, bà xã, em bây giờ đang ở đâu? Đinh Nhị Miêu vội vàng hỏi. Hắn lúc trước xuống núi là chạy đi tìm Quý Tiêu Tiêu, thế nhưng vẫn không tìm được cô, suýt nữa đã lưu lạc đầu đường. Trong lòng không khỏi phải nói có bao nhiêu thất vọng. Hiện tại đã có liên lạc, Đinh Nhị Miêu kích động, lửa nhỏ đã bộc phát. Em ở quán cơm như bình thổ, nghe nói có người ở trường học đi tìm em, nên đã đoán được chắc chắn là anh. Nghe ngóng rất lâu rồi mới tìm được chỗ này đây. Trong điện thoại, Quý Tiêu Tiêu âm thanh vô hạn vũ mị, để cho người nghe xốp giòn tới xương tủy. Còn không mau tới đây. À đúng, đến ngay. Đinh Nhị Miêu cúp điện thoại co cẳng liền chạy. Thình lình Lâm Hề Nhược chân đưa tới, trực tiếp đem Đinh Nhị Miêu vấp một cái, bịch một tiếng hướng phía trước nhã rào ra. Này, có bà xã tới liền bỏ chạy, đem bỏ tôi ở đây này sao? Lâm Hề Nhược thở phì phò nói. Chuyện tôi vẫn còn chưa nói xong, anh gấp cái gì chứ? Trọng sắc khinh bạn tới trình độ như vậy, đúng là quá phận. Đinh Nhị Miêu từ dưới đất bỏ dậy, đập lấy bụi đất ở trên người. Tỷ tỷ nghe tôi nói, pháp nhà vợ quá lợi hại, nếu mà đi muộn sẽ bị nhéo lỗ tai. Không tin thì cô cùng tôi đi xem một chút, còn chuyện vụ án không vội, sau này hãy nói. Dứt lời, Đinh Nhị Miêu một phát bắt lấy tay nhỏ của Lâm Hề Nhược, giống như vừa rồi cô kéo lấy mình tới công viên lôi kéo đi. Buông tay! Lâm Hề Nhược kêu lên như vậy, nhưng vẫn không rút tay ra được, trong lòng không khỏi luống cuống. Trong công viên, người đến người đi không ngừng, Lâm Hề Nhược lại không dám lớn tiếng tranh cãi. Nếu không, người khác chắc chắn sẽ tưởng rằng là hai người yêu nhau đang cãi cọ, sẽ chỉ trỏ xem náo nhiệt. Đành phải cười khổ một tiếng, tùy theo để Đinh Nhị Miêu lôi kéo tay mình, rồi phóng tới cổng của công viên. Lâm Hề Nhược đến nơi, liền dừng ở bên cửa. Cô mở cửa xe rồi thở nói. Tôi đi cùng với anh để nhìn xem cọp cái của nhà anh có thể ăn thịt người được hay không. Hình ảnh một người đàn bà đanh đá, cầm chẻ gỗ xẻ quần áo trong tay, nghiến răng nghiến lợi, nước miếng văng tung tóe, đột nhiên xuất hiện trong đầu của Lâm Hề Nhược. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc, cũng không giải thích, chỉ thúc giục Lâm Hề Nhược mau chóng lên xe. Mấy phút sau xe quay lại, thật xa đã thấy một chiếc Ferrari màu đỏ chạy chậm, dừng ở trước cửa quán cơm như bình thổ. Đó nhất định là xe bà xã của tôi, cô ấy nói thích xe thể thao. Đinh Nhị Miêu chỉ vào chiếc Ferrari màu đỏ, đã tính trước mà nói. Lâm Hề Nhược tay run lên một cái, suýt chút nữa không nắm lại được tay lái. Cô dừng xe bên đường vừa nói. Bà xã anh là ai mà có xe thể thao thế này? Không nghe thấy câu trả lời, Lâm Hề Nhược quay mặt xem xét. Đinh Nhị Miêu đã nhảy xuống xe, hướng quán cơm nhỏ chạy đi. Cô hử lạnh một tiếng đóng cửa xe liền đi theo. Bà xã! Đinh Nhị Miêu đẩy cửa kính của tiệm cơm ra, còn chưa thấy người đâu liền hô lớn. Thanh âm vừa mới dứt, một đạo thân ảnh màu đỏ liền lao tới. Ông xã! Hai người liền ôm lấy nhau quay tròn mấy cái. Hai người họ gọi nhau thân mật, mọi người ở trong tiệm cơm đều nổi cả da gà. Còn Hiểu Hàn một mực không tin, đã bị ngã một cái, đụng đầu vào bàn tròn ở phía trước. Bà xã, để cho anh nhìn xem nào, sao mà gầy thế này? Thật lâu sau, Đinh Nhị Miêu cùng Quý Tiêu Tiêu mới buông nhau ra, nắm tay quan sát lẫn nhau. Quý Tiêu Tiêu mới 21 tuổi, tóc đơn giản buộc đuôi ngựa, tóc mái bằng. Trên thân lại là váy liền áo màu đỏ, dưới chân giày thủy tinh màu đỏ. Khuôn mặt, bởi vì có quần áo đỏ chiếu rọi, trang điểm vô cùng tự nhiên, mặt mày nhẹ nhàng, thủy hoành sơn tụ, kiểu mị đồng lòng người, nhìn mãi cũng không chán. Dáng người cũng vừa đủ, ước chừng cao 1m65, trông duyên dáng yêu kiều. Không phải là đàn bà đanh đá như trong tưởng tượng. Lâm Hề Nhược nhìn Quý Tiêu Tiêu trước mắt, mặc váy dài, dáng vẻ yêu kiều, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, trong đáy lòng âm thầm lớn tiếng khen hay. Quý Tiêu Tiêu này quả thật là một mỹ nữ tiêu chuẩn. Cả hai cầm tay nhau, hai mắt đẫm lệ, cũng không nói một lời nào. Đinh Nhị Miêu lúc này mới nở nụ cười, nói với Quý Tiêu Tiêu. Ở đây đều là bằng hữu của anh. Mấy ngày qua không tìm được em, toàn dựa vào mọi người chiếu cố, anh mới không bị chết đói. Nào, tới đây, anh giới thiệu với em một chút. Quý Tiêu Tiêu rất nhẹ nhàng gật đầu, theo Đinh Nhị Miêu giới thiệu, cùng với mọi người chào hỏi. Cuối cùng, thời điểm giới thiệu tới Vạn Thư Cao, anh ta lại vượt lên trước tự giới thiệu. Quý Tiểu Thư, tôi là huynh đệ của Nhị Miêu Ca, tên là Vạn Thư Cao. Những ngày gần đây, tôi cùng với Nhị Miêu Ca thời thời khắc khắc, cùng ở một chỗ. Thật sao? Anh ta chính là huynh đệ của anh? Quý Tiêu Tiêu cười hỏi Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu gật đầu đáp. Đúng vậy, người này rất thú vị, cùng với anh cũng hợp ý. Nhiều người như vậy ở đây, Đinh Nhị Miêu cuối cùng cũng để cho Vạn Thư Cao một chút thể diện. Quý Tiêu Tiêu quay đầu nhìn Vạn Thư Cao, thu lại nụ cười, trong ánh mắt một mảnh sát khí. Quý Tiểu Thư, cũng để cho cậu gọi sao? Hả? Vạn Thư Cao trong mặt một hồi lúng túng, trong lòng thầm kêu không ổn. Những kiểu con nhà giàu này, căn bản thường xem thường dạng điều ti như hắn. Ba chữ Quý Tiểu Thư lại còn không cho mình gọi. Một bên Hạ Băng cũng đồng thời biến sắc, không biết phải làm sao. Hiểu Hàn, Như Bình, Lâm Hề Nhược, Lý Vĩ Niên cũng riêng phần mình buồn bực. Vừa rồi đang bình thường, sao đột nhiên cô ta bỗng trở mặt. Chỉ có Đinh Nhị Miêu hắc hắc cười lạnh không ngừng, nhìn có chút hả hê nói. Vạn Thư Cao, cậu không may. Lần sau nhớ kỹ, phải gọi là chị dâu. Quý Tiêu Tiêu giơ nắm tay lên, co lại hai ngón tay, trên trán Vạn Thư Cao gõ gõ, làm bộ muốn đánh xuống. Nhưng đến cùng cũng không đánh. Gọi chị dâu liền sẽ có hồng bao, gọi Quý Tiểu Thư thì coi chừng cái tai của cậu. Tất cả mọi người lúc này mới buông lỏng một hơi. Chị dâu, tôi nhớ kỹ. Vạn Thư Cao kịp phản ứng, hô một tiếng vang dọn chị dâu, trong lòng cuồng hỉ không thôi. Thiên Kim Minh Châu của Chủ tịch Tập đoàn Quý Thị hiện tại là chị dâu của mình. Vinh hoa phú quý còn có thể xa hay sao? Mọi người đều đã biết nhau. Quý Tiêu Tiêu kéo tay của Đinh Nhị Miêu một cái. Đi, ông xã, tìm chỗ không có ai quấy rầy, chúng ta cùng trò chuyện. Chỉ nói chuyện, không làm gì khác sao? Đinh Nhị Miêu cười đùa xấu xa nói. Thế anh còn muốn làm gì đây? Nói em nghe nào. Nói đoạn, Quý Tiêu Tiêu đưa ngón tay ngọc nắm chặt tay của Đinh Nhị Miêu, rồi chậm rãi đi ra ngoài, lưu lại lờ mờ có thể nghe nói. Gần đây không tệ lắm, đúng là có tiến bộ, lại có Hoa Khôi cảnh sát. Trong quán ăn, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Hề Nhược. Lâm Hề Nhược mặt đỏ lên nói, không, không phải như vậy, bà xã Nhị Miêu đang nói bậy. Đột nhiên Lâm Hề Nhược lại nghĩ tới cái gì, đuổi tới ngoài cửa, hướng về phía Đinh Nhị Miêu kêu lên. Này, Đinh Nhị Miêu, anh chừng nào thì rảnh, chuyện của tôi vẫn chưa xong. Tỷ tỷ cảnh sát đừng có nóng vội, chờ tôi cùng với ông xã đi chơi một lúc, chơi chán sẽ đem ông xã cho cô mượn dùng. Quý Tiêu Tiêu vùng tay lên, xe thể thao màu đỏ, đột nhiên liền đi, xông vào trong dòng xe cộ, lập tức không thấy tăm hơi đâu nữa. Đem ông xã của cô cho tôi mượn dùng. Lâm Hề Nhược thật là muốn đụng đầu chết vào trong cái tường. Câu nói này nếu để cho bằng hữu đồng sự của mình nghe thấy, sau này mình làm người thế nào, sống thế nào được đây? Lâm Hề Nhược phiền muộn, ngay cả chào hỏi cũng lười nói, trực tiếp đi ra xe, rồi đạp chân ga phóng đi. Còn bên trong quán cơm, Hiểu Hàn, Vạn Thư Cao, bọn người lại đang líu xíu tranh luận không ngừng. Theo như tôi thấy, Đinh Nhị Miêu nhất định là dùng yêu pháp gì đó, mê hoặc Quý Tiêu Tiêu. Nếu không, Quý Tiêu Tiêu không thể nào là vợ của hắn được. Cái này quá không khoa học. Hiểu Hàn lúc này nói. Trên thực tế, Hiểu Hàn là fan hâm mộ của Quý Tiêu Tiêu. Thời điểm Quý Tiêu Tiêu tham dự thi đấu giọng hát sinh viên Sơn Thành, Hiểu Hàn tại sân trường cùng với ở trên mạng đã bỏ phiếu cho Quý Tiêu Tiêu. Về sau Quý Tiêu Tiêu đạt giải nhất, Hiểu Hàn đã giữ đài vỗ tay kịch liệt, so với mình đạt giải nhất còn muốn hưng phấn hơn. Hiện tại trong suy nghĩ về thần tượng lại là vợ của Đinh Nhị Miêu tên nhà quê này, thực sự để cho Hiểu Hàn không thể nào chấp nhận được. Cô thì biết cái gì? Cô đã yêu rồi sao? Cô biết được tình yêu thế nào sao? Tại sao Nhị Miêu ca cùng chị dâu tôi không thể ma sát ra lửa tình yêu được? Cô tưởng rằng bọn họ không muốn đăng hộ đối, liền không thể cùng một chỗ hay sao? Tôi cho cô biết, tình yêu chân chính là có thể siêu việt sinh tử. Đừng có nói thế tục, thiên kiến bè phái. Vạn Thư Cao lập tức nhằm vào thái độ của Hiểu Hàn bày ra phản kích, liền gõ bàn nói. Tục ngữ có câu, một lòng thích, không sợ chư bát giới. Tầm không thích, mặc kệ ngươi Mộc Quế Anh nắm giữ ấn soái. Tình yêu rất kỳ diệu, không thử thì không biết. Hiểu An à, cô cũng lớn rồi chứ đâu phải là con nhỏ. Tôi thấy nên suy nghĩ một chút. Lý Vĩ Niên cũng không tệ. Dứt khoát, tôi sẽ giúp hai người... biến. Lời còn chưa nói xong, một tách trà lạnh đã bị Hiểu Hàn dội tới, đổ ập xuống đầu của Vạn Thư Cao. Nhìn Vạn Thư Cao chật vật, mọi người cùng nhau cười to. Ngay cả Hạ Băng cũng giúp đỡ Hiểu Hàn nói chuyện, lạnh lùng nhìn Vạn Thư Cao một cái, rồi miệng gạt ra hai chữ. Đáng đời. Chỉ có Lý Vĩ Niên cùng bọn người Như Bình còn không phải quá quen thuộc. Mặc dù cũng đang cười, nhưng có chỗ giữ lại tương đối thận trọng. Gần tới khai giảng, cũng đã có sinh viên mới lên trường. Sinh viên đang theo học cũng tấp nập trở lại trường. Cộng thêm có phụ huynh đưa con tới trường. Vì lẽ đó, tiệm cơm làm ăn cũng rất tốt. 10:30 liền đã bắt đầu có công việc lu bu lên. Vạn Thư Cao bưng trà dâng nước rồi mang tới đồ ăn. Công việc như là một người phục vụ. Lý Vĩ Niên ở đây có vẻ hơi cầu thúc, đứng ngồi cũng không yên. Không có chỉ thị của Đinh Nhị Miêu, anh ta cũng không dám về công trường. Như Bình nhìn ra Lý Vĩ Niên lúng túng, dành thời gian xào hai món đồ ăn để Vạn Thư Cao, Hạ Băng, Lý Vĩ Niên đi lên lầu ăn cơm. Tất nhiên Lý Vĩ Niên là bằng hữu của Đinh Nhị Miêu, Như Bình đương nhiên cũng không chậm trễ. Gian phòng của Đinh Nhị Miêu cũng không có vật phẩm gì quý giá. Mặc dù Đinh Nhị Miêu không ở đây, nhưng Như Bình cảm thấy mình có thể quyết định. Chìa khóa lầu trên, Như Bình cũng có một cái, Đinh Nhị Miêu cũng biết. Sau bữa cơm, đến hơn 4 giờ chiều, trước cửa một bóng xe màu đỏ xuất hiện. Quý Tiêu Tiêu lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đinh Nhị Miêu đẩy cửa đi tới, bước chân có chút lơ mơ, đi theo phía sau Quý Tiêu Tiêu, hai má ửng hồng. Chị dâu đã về. Vạn Thư Cao lập tức nghênh đón, vì Quý Tiêu Tiêu mở cửa. Quý Tiêu Tiêu nở nụ cười nói, tiểu Vạn thông minh, khó trách hợp ý với Nhị Miêu ca, đều là người trong nhà. Sau này có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho chị dâu sẽ giải quyết cho cậu. Đà tạ chị dâu, chị sợ sau này phải làm phiền chị rất nhiều. Vạn Thư Cao vui cười, toàn thân đều cười luôn. Vạn Thư Cao vui, toàn thân đều cười lên. Để mọi người phải đợi lâu. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười, rót ra một ly trà cho Quý Tiêu Tiêu. Quý Tiêu Tiêu uống một ngụm, rồi đặt chén trà xuống, đem chìa khóa xe của mình bỏ trên bàn nói. Dùng xe của em đi, xe của Tạ Thải Vi thì trả lại cho cô ấy. Bà xã nhà mình có xe, không có đạo lý lại đi mượn xe của người khác, có đúng không? Đinh Nhị Miêu gật đầu, để Lý Vĩ Niên đem chìa khóa xe Audi đưa cho Như Bình, rồi lại bấm lấy điện thoại của Tạ Thải Vi để cô có thời gian tới quán cơm lấy xe. Tự mình nhìn Đinh Nhị Miêu nói chuyện điện thoại xong, Quý Tiêu Tiêu lúc này mới yên lòng nở nụ cười, quét mắt nhìn đám người một vòng. Ông xã tôi muốn bắt quỷ, tôi cũng không giúp được một tay. Bây giờ tôi đi về trước, cảm ơn mọi người. Mà đúng rồi, chiếu cố ông xã tôi đã mấy ngày qua, lúc khác tôi sẽ mời mọi người cùng gặp mặt. Tiêu Tiêu, anh đưa em đi, Lý Vĩ Niên lái xe. Đinh Nhị Miêu lúc này nói, không cần đâu, có xe tới đón. Quý Tiêu Tiêu chỉ ở ngoài cửa, quả nhiên lại có một chiếc xe mui trần BMW màu đỏ lái tới. Ngồi trong xe là một mỹ nữ tinh anh tóc ngắn. Quý Tiêu Tiêu lên xe cùng với mọi người vẫy tay từ biệt. Xe BMW vừa mới lái đi, Vạn Thư Cao lập tức bát quái. Nhị Miêu ca, tôi nhìn anh bước chân tập tễnh, lưng cơ bất lực, đã cùng chị dâu đi làm gì vậy? mà mệt mỏi thành dạng như thế này? Đinh Nhị Miêu đem một ly trà ở trong tay, liền dội lên mặt của Vạn Thư Cao. Chuyện tế nhị như vậy, chẳng lẽ những chuyện này cũng phải tùy tiện hỏi thăm hay sao? Sao ai cũng đều muốn dùng trà để dội tôi thế này? Vạn Thư Cao xoa nước trà trên mặt, khóc không ra nước mắt. Đáng đời! Hạ Thư Cao nguyết một cái. Lời phàn nàn một hồi, nhìn sắc trời cũng không còn sớm. Trong quán ăn lại tới thời gian có khách tới. Đinh Nhị Miêu cũng như bình chào hỏi, để Lý Vĩ Niên lái xe, trở về công trường Thân Thủy Gia Viên. Vạn Thư Cao hữu tâm lưu lại, còn muốn cùng với Hạ Băng ở lại một đêm. Thế nhưng lại không nỡ bỏ đi 2 vạn khối tiền, Đinh Nhị Miêu đã nói tới. Đành phải nén lòng, 3 người đường cũ trở về. Đến công trường, Đinh Nhị Miêu tiến vào văn phòng của Lý Vĩ Niên liền đi ngủ. Đêm nay còn muốn cùng Lý Vĩ Niên đi tới chỗ ước hẹn với nữ quỷ. Cần dưỡng tinh thần tốt, phải cẩn thận lời nói, không sẽ làm mất mọt với sư tổ Mao Sơn. Thế nhưng thời điểm ngủ tới hơn 8 giờ, hắn đã bị đánh thức. Dương Đức Bảo ở bên ngoài gõ cửa, một bên liền hô to. Đinh tiên sinh, Đinh tiên sinh, Dương Đức Bảo tìm anh có chút việc. Mặc dù 100 cái không tình nguyện, nhưng mà nhân gia đã tìm tới cửa, Đinh Nhị Miêu cũng không còn cách, đành phải mở cửa, mang theo phiền chán hỏi. Có chuyện gì thế, quản lý Dương? Đinh tiên sinh cần phải giúp tôi một chút, tôi đã gặp quỷ. Thỉnh Đinh tiên sinh chỉ cho tôi một con đường sống. Dương Đức Ảo vẻ mặt cầu xin, rồi khúm núm nói. Hả? Mới trời tối mà cũng có thể gặp quỷ sao? Đinh Nhị Miêu biết, nhất định là tiểu quỷ thuyên trụ kia đã gây sự, nhưng vẫn như cũ ra vẻ sợ hãi cau mày nói. Cũng không hẳn dễ làm. Mau mau, nói tôi nghe một chút xem nào. Anh nhìn tay của tôi đi. Dương Đức Bảo duỗi 2 tay ra, khiến Đinh Nhị Miêu giật mình. 2 cánh tay của hắn, từ bên trong chỉ có ngón áp út. Ngón út đều sưng như làng lạp xưởng, hơn nữa còn đen thui. Dưới da đều bị tụ máu. Việc này so với buổi sáng bị đinh xuyên vào chân, tấm ván gỗ đập vào đầu thì còn lợi hại hơn. Tại sao có thể như vậy? Đinh Nhị Miêu là một bộ hỏi, trong lòng thầm nghĩ. Thuyền trụ ra tay đúng là cũng hơi quá đáng. Dương Đức Bảo không dám ngồi, liền đứng trước mặt Đinh Nhị Miêu như là học sinh tiểu học, ủy khuất nói. Buổi sáng tôi bị thương, liền đi bệnh viện để tiêm. Ai biết thời điểm lên xe một cái, thì cánh cửa xe bịch một cái, ngón tay tôi đã bị cửa xe kẹp vào. Hóa ra buổi sáng, tại ngoài cửa công trường nghe được Dương Đức Bảo hét thảm một tiếng, chính là nguyên nhân như vậy. Đinh Nhị Miêu lại gật đầu hỏi, sau đó thì sao? Sau đó tôi nhịn đau, lái xe tới bệnh viện. Dương Đức Bảo tiếp tục nói, lúc xuống xe tôi đã chú ý, thế nhưng oành một cái, ngón tay ở bên phải lại bị kẹp trúng. Đinh Nhị Miêu nhịn không được phụt cười ra tiếng. Dương Đức Bảo sững sờ vẻ mặt đau khổ. Đinh tiên sinh, anh như vậy là có ý tứ gì? À, không có ý gì. Đinh Nhị Miêu phất phất tay nói. Tôi cảm thấy đây không phải là quỷ nháo, mà là xe của anh cửa đã bị hỏng thôi. Chắc chắn là quỷ nháo. Dương Đức Bảo vội vàng nói. Đinh tiên sinh hãy nghe tôi nói, chuyện vẫn chưa xong đâu. Thời điểm tôi đi bệnh viện, rõ ràng là tôi đưa tiền mặt. Thế nhưng lúc thu viện phí ở trong bệnh viện, thì người ta thu tiền mặt xem xét, lại trở thành tiền âm phủ. Cuối cùng bệnh viện gọi điện thoại báo cảnh sát, đem tôi bắt tới cục cảnh sát, tới bây giờ mới được thả đi đấy. Tự nhiên xuất hiện tiền âm phủ, vậy đã nói rõ là có ma quỷ rồi. Đinh Nhị Miêu cố nén cười trợn trắng mắt, rồi bóp lấy tay tính toán nói. Đến cùng cái quỷ gì, tôi còn không rõ ràng lắm, nhưng mà tôi có biện pháp đối phó với hắn. Cầu xin Đinh tinh sinh, hãy mau cứu tôi. Dương Đức Bảo cơ hồ phải quỳ xuống. À, mua một con gà trống lớn, làm thịt, đem máu của gà điểm tại mi tâm cùng với 2 má là có thể khắc quỷ trừ tà. Đinh Nhị Miêu lúc này thủng thẳng nói. Biện pháp này thử một chút, nếu như không có tác dụng, tôi sẽ giúp anh tìm biện pháp khác. Dương Đức Bảo tin là thật, lại nhớ kỹ càng, trưng cầu chi tiết ý kiến. Cụ thể đến máu gà bôi bao nhiêu, lúc nào bôi, đủ các loại vấn đề, toàn bộ làm rõ ràng sau đó, rồi mới thiên ân vạn tạ mà cáo từ. Kỳ thực biện pháp này là Đinh Nhị Miêu ăn nói đã bịa chuyện. Ngược lại, ban đêm liền sẽ đi gặp nữ quỷ. Tới lúc đó cùng với thuyền trụ, nói một chút để cho hắn buông tha Dương Đức Bảo là được. Bị Dương Đức Bảo nháo trò như vậy, Đinh Nhị Miêu tỉnh cả ngủ, đi ra ngoài nhìn xem chắc trời. Lúc này trời đã tối đen như mực. Phía trước, Lý Vĩ Niên mặc áo sơ mi trắng quần đen, toàn thân trên người trên vô cùng tinh thần, đang hướng chỗ này đi tới. Làm cái gì vậy? Đội trưởng Lý, anh còn xịt nước hoa hay sao? Đinh Nhiệm Miêu hít hít cái mũi, cách thật xa hỏi. Lý Vĩ Niên hắc hắc mà cười, đến trước mặt Đinh Nhị Miêu, dừng bước chân lại một mặt ngại ngùng. Một cơn gió lốc thổi tới, tại trước người Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên xoay quanh không đi. Âm thanh của thuyền chủ theo trong gió lốc chuyển tới. Đinh tiên sinh, Lý tiên sinh, có thể khởi hành được chưa? Tỷ tỷ của ta xin đợi các ngài tại đại giá. Dẫn đường đi, Đinh Nhị Miêu nhàn nhạt nói. Lúc này đã gần nửa đêm, thời tiết âm trầm lờ mờ, gió nhẹ không nổi, trong không khí một mảnh nặng nề. Đinh Nhị Miêu cùng Lý Vĩ Niên theo gió lốc phía trước, chậm rãi đi ra khỏi cổng công trường. Nhị Miêu ca! Trước cửa chính của phòng trực ban, Vạn Thư Cao tội nghiệp mà kêu một tiếng. Đinh Nhị Miêu phất phất tay nói, ở chỗ này trông đồ cho tôi. Đêm nay cũng không phải đi tham gia hội bàn đào, mục đích của nữ quỷ là gì, Đinh Nhị Miêu cũng không dám khẳng định. Hơn nữa trên người mình cũng không mang bất cứ pháp khí nào. Vạn nhất có biến, nếu mạnh mang theo Vạn Thư Cao sẽ càng thêm nhiều vướng víu. Bởi vì nguyên nhân có Vu Ngọc Hà, ở đây thủy khí cực nặng. Hiện tại đêm xuống độ nóng giảm xuống, thủy khí chuyển hóa thành sương mù. Trước người sau người đều vây quanh. Xuất công mà chưa đi được mấy bước, Đinh Nhị Miêu liền mất đi cảm giác phương hướng. Vừa rồi gió lốc trên mặt đất lăn một vòng, thiên trụ hiện ra hình người, vẫn là bộ dáng của tối hôm qua. Đinh tiên sinh, Lý tiên sinh, đường ban đêm khó đi, có muốn ta lộng gió đèn lồng đến hay không? Thuyền trụ mang theo đắc ý hỏi. Đinh Nhị Miêu cười nhạt một tiếng. Khách theo chủ, người nguyện ý lộng đèn lồng thì cứ lộng đi, không muốn thì thôi. Thuyền trụ ngẫm lại rồi nói. Ta vẫn điểm đèn lồng, vạn nhất để các người bị vấp ngã, tỉ tỉ ở chỗ đó ta cũng không tiện để bàn giao. Nói đoạn, thuyền trụ mở tay ra, ở trong lòng bàn tay có một điểm lân quang dần dần phóng đại thành một bóng đèn nhỏ, cuối cùng thăng ở trên đỉnh đầu, tản mát ra nhu hòa màu da cam. Có như thế có thể điểm được ánh sáng, tầm nhìn liền cao lên không ít, mặt đất bên trong phạm vi 5-6 thước vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy được rõ ràng. Đáy lòng của Đinh Nhị Miêu một hồi cười lạnh. Tiểu quỷ này ỷ vào điểm mánh khóe không quan trọng ấy, ở trước mặt mình thể hiện thần thông, mù đắc chí. Nếu như mình mang theo pháp khí, đèn nhỏ như vậy, chẳng lẽ làm không được. Bên trong sương mù mở mịt, hai người một quỷ tiếp tục tiến đến. Phía trước có tiếng nước chảy lờ mờ chuyển tới. Đinh Nhị Miêu vừa đi vừa hỏi. Thế nào, tỷ tỷ ngươi ở trên sông hay là ở bờ sông bên kia? Tiền phủ tỷ tỷ, sau đó liền sẽ đến. Thuyền trụ cũng không trực tiếp trả lời mà nói. Nhưng muốn ủy khuất Đinh tiên sinh cùng với Lý tiên sinh chờ một chút. Trong phủ không có món ăn, tỷ tỷ để cho ta đánh bắt một thực phẩm tươi sống, chiêu đãi hai vị. Tiền phủ là quỷ phủ sao? Đinh Nhị Miêu khịt mũi coi thường. Chiêu đãi cái gì thì liền miễn. Người có thể làm ra được vật gì tốt? Thuyền trụ hì hì nở nụ cười cũng không tranh cãi, cứ dẫn đường. Trong lúc đó chạy tới bờ sông, thuyền trụ vung tay lên, ngọn đèn vừa rồi liền treo ở trên cây dương liễu ở bờ sông. Gió đêm đột nhiên thuận mặt sông thổi đến, lạnh buốt như nước. Bên trong Vu Ngọc Hà, vô số thủy sản, lại nhìn xem đêm nay vận khí làm gì. Thuyền trụ phối hợp nói xong, trên cây liễu bẻ xuống một cành liễu, bóc đi vỏ phía ngoài. Rồi tiện tay trả sát, xoa thành một đoạn dây thừng, rồi lại buộc lại vào cành liễu. Tiếp đó, hắn đem cành liễu để rơi vào trong nước. Nhìn ngươi lại ra yêu thiêu thân gì đây? Đinh Nhị Miêu đứng chắp tay cười lạnh không nói. Lý Vĩ Niên ngược lại rất say sưa ngon lành hỏi. Thiên trụ, ngươi đang câu cá sao? Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Thiên trụ đắc ý cười lớn, đem cành liễu dẫm dưới chân, rồi quay người bẻ mười mấy cành liễu. Vuốt lá cây bên trên, hai tay tung bay, trong khoảnh khắc biện ra một sọt cá xinh xắn. Đinh Nhị Miêu hử một tiếng nói. Ngươi nói ta cùng Lý Vĩ Niên là cá, bây giờ lại bị ngươi câu lên. Tiểu tử ngươi không nên đắc ý quá sớm. Ta mặc dù không mang theo pháp khí, nhưng mà bấm niệm pháp quyết, niệm chú thì vẫn có thể đấy. Chỉ bằng điểm đạo hạnh ấy của ngươi, e rằng lưu không được ta. Tiên sinh đừng quá đa nghi, ta chính là muốn câu mấy con cá thật. Làm mấy món ăn cho các vị nhắm rượu. Thiên trụ hì hì mà nói. Đêm nay các vị là quý khách của tỷ tỷ, ta cũng không dám giở trò gian. tốt nhất là đừng có đùa nghịch hoa chiêu gì. Đinh Nhị Miêu uy hiếp tiểu quỷ một câu, tiếp tục đứng chắp tay. Bờ sông gió đêm thổi vạt áo ào ào, nhưng trong lòng ám đạo. Nửa đêm tại bờ sông trang bức, thật không phải là chuyện tốt, vừa mệt lại vừa lạnh. Nếu ngồi xuống nghỉ một lát mới là tốt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo, chuyện cải mệnh. Cảm ơn các bạn ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Và lát nữa, những bạn nào tiếp tục nghe cầu ma thì hẹn gặp lại các bạn sau 5 phút nữa nhé. Còn có một số bạn cũng có hỏi mình về chuyện sử dụng Facebook. Thì thực ra là mình từ lâu đã bỏ Facebook rồi vì công việc của mình rất là bận. Cả mày mình cũng không có thời gian để vào Facebook. Và thời gian trước thì Facebook của mình bị mọi người vào để quảng cáo quá nhiều, cho nên mình cảm thấy bất tiện nên đã không sử dụng Facebook nữa. Nếu như các bạn có muốn liên lạc thì có thể vào bên trang cộng đồng của mình để có thể liên lạc với mình. Và bây giờ xin được tạm biệt, hẹn các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.